Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người dữ tợn nói, ác thú thế mà lại có thể đạt đến trạng thái mạnh nhất, tên tiểu tử Diệp Phong này chết chắc rồi. Nhưng theo động tác vẫy quạt ba tiêu của Diệp Phong, một trận gió lớn phóng ra, thân hình ác thú lại nhanh chóng co lại, biến về chiều cao 5 thước. Bùm, Diệp Phong dồn sức nhảy vọt lên, thừa dịp thời điểm ác thú suy yếu nhất này để xuất kích, dùng một đòn đánh nó đến tan nát, thiếu chút nữa đã chết ngay tại chỗ. Vì tiêu diệt ác thú, Diệp Phong không dừng tay mà liên tiếp vỗ quạt ba tiêu cỡ nhỏ bằng tay phải để ngăn chặn ác thú, phòng ngừa nó khôi phục thương thế cùng tức giận lại phóng lớn, còn tay trái thì nắm chặt thành quyền, liên tục tấn công. Cuối cùng, trong ánh mắt chấn động của mọi người, ác thú đã bị Diệp Phong đánh thành một làn khói đen tiêu tan vào trong gió. Bùm, Diệp Phong từ giữa không trung hạ xuống mặt đất, một lần nữa đứng bên cạnh thành chủ, tay trái để ở sau lưng, tay phải cầm quạt ba tiêu cỡ nhỏ phe phẩy nhẹ nhàng, tóc dài phấp phới bay. Trời à, mọi người xem hết một màn này đều nghẹn họng nhìn chân chối. Trưởng môn thật là lợi hại. Lúc này, các đệ tử Phiêu Miểu phái cũng đã đuổi đến, vừa lúc thấy một màn Diệp Phong một quyền đánh tan ác thú, vui mừng hoan hô. Thành chủ nằm trên mặt đất, nhìn Diệp Phong tuấn giật bất phàm, trong ánh mắt vẫn đục hiện lên một tia sáng. Ông không biết Diệp Phong là ai, nhưng ông biết Diệp Phong đã cứu mình, cũng đã cứu cả thành Bạch Phù. Chương 190, tiêu diệt. Đáng chết, Diệp Phong thế mà lại có thể giết chết ác thú. Ta biết rồi, là do cây quạt trong tay hắn có điều cổ quái, đợi ta lén đến gần hắn sẽ đoạt đi cây quạt kia, thuận tay chém hắn chết luôn. Nhiếp hồn chân nhân tức giận đến vỏ đầu bứt tai, đôi tay bấm niệm thần chú, hóa thành một mảnh khói đen, dọc theo mặt đất đến gần chỗ của Diệp Phong. Thành chủ, ngài thế nào rồi? Lúc này, đám người phó thành chủ đã đến dưới chân tháp. Bọn họ nâng thành chủ dậy, quan tâm hỏi. Thông quan thất bại, lọt vào phản vệ của Bôn Lôi Quyết. Khí hải đã phá, trừ phi có thể chữa trị khí hải, nếu không đời này cứ như vậy. Trên khuôn mặt già nua của lão thành chủ tràn ngập sự hiu quạnh. Hai, mọi người đều thở dài. Dù thành chủ đã từng là cao thủ tụ nguyên tầng 4, thân thể đã được chân nguyên rèn luyện, dù cho không có tu vi cũng đủ để nghiền áp tu hành giả ở cảnh giới luyện khí, nhưng bây giờ thọ nguyên đã hết, lại bị thương nặng, không còn sống được bao lâu nữa. Từ đây, trụ cột của thành Bạch Phù đã sụp đổ. Nghĩ đến đây, phó thành chủ và vài cao thủ cảnh giới tụ nguyên đều cúi đầu, vô cùng khổ sở. Diệp Phong đứng ở một bên, vốn dĩ muốn mở miệng, lại đột nhiên nhận ra một luồng khí tức vô cùng đáng sợ xuất hiện ở phía sau, liền vội vàng xoay người tung ra một đấm. Bùm, Diệp Phong bị một luồng khí đen đánh bay ra xa, sau đó lơ lửng trong không trung, nhìn chằm chằm chỗ mình vừa đứng lúc nãy, ánh mắt tập trung tại một điểm. Nó thế mà có thể trốn thoát được. Nhiếp hồn chân nhân hiện ra chân thân, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin được. Là nhiếp hồn chân nhân, đám người phó thành chủ biến sắc, vội vàng phóng ra uy áp, chuẩn bị liều chết đấu một trận. Chỉ thấy nhiếp hồn chân nhân nhìn chằm chằm Diệp Phong đang lơ lửng giữa trời, nổi giận nói, Diệp Phong. Ngươi trước giết hổ tướng và đám yêu thú cấp yêu binh cao đẳng dưới trướng bổn chân nhân, giờ lại giết ác thú, liên tiếp làm hỏng chuyện tốt của ta. Hôm nay bất luận thế nào ta cũng phải chém ngươi. Ông ta vừa nói xong, toàn thành chấn động. Diệp Phong, giết hổ tướng. Khó trách yêu thú Phủ Vân U Xâm dạo này yên ắng thế, hóa ra không phải đang ủ mưu chuẩn bị làm chuyện xấu, mà là đã bị giết sạch rồi. Năm vị cảnh giới tụ nguyên nhìn nhau một lúc rồi mới bừng tỉnh, trong lòng khiếp sợ vô cùng, đồng thời cũng kinh ngạc với sự khiêm tốn của Diệp Phong. Người này thế mà có thể âm thầm chém hổ tướng cùng mấy chục con yêu thú cấp yêu binh cao đẳng, coi như nắm vững vị trí số một đại hội chém yêu rồi. Diệp Phong không để ý tới vẻ khiếp sợ của mọi người mà chỉ cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm nhiếp hồn chân nhân, nói, là do các ngươi ra tay trước, có chết cũng là xứng đáng. Câm mồm, bổn chân nhân phải giết ngươi trước tiên. Nhiếp hồn chân nhân lấy ra một món linh khí trung đẳng, là một cây kéo màu đen, sau đó kéo dài nó ra 10 thước rồi phóng về phía Diệp Phong. Đó là linh khí bản mạng của nhiếp hồn chân nhân, đoạn hồn tiễn, một khi bị nó làm cho bị thương thì hồn phách cũng sẽ bị thương y như vậy. Lão thành chủ vội vàng nhắc nhở. Diệp Phong dùng mình, vội vàng vẫy ra một luồng gió lớn. Chút tài mọn, nhiếp hồn chân nhân cười dữ tợn, thúc đoạn hồn tiễn xé rách gió lớn, tiếp tục phóng về phía Diệp Phong. Thiếu chút nữa đã quên, đoạn hồn tiễn là linh khí, không phải thuật pháp, công năng phá vỡ thuật pháp của quạt ba tiêu có lẽ không có hiệu quả, chỉ có thể sử dụng gió lốc ngăn địch đơn thuần. Diệp Phong vội vàng lùi lại. Ha ha ha, quạt báu của ngươi quả nhiên không phải đối thủ của Đoạn Hồn Tiễn, chết đi cho ta. Nhiếp Hồn chân nhân đứng trên cây kéo khổng lồ, khống chế nó không ngừng công kích Diệp Phong. Mọi người đứng dưới đất nhìn trong lo sợ. Trận giao chiến giữa Diệp Phong và Nhiếp Hồn chân nhân quá mức đáng sợ, lấy thực lực của mọi người căn bản không có tư cách nhúng tay. Diệp Phong, chết đi. Thần sắc của Nhiếp Hồn chân nhân dần dần trở nên điên cuồng. Theo suy nghĩ của lão ta, chỉ cần cắt chết Diệp Phong rồi thì thành bạch phù còn không phải vật trong tay ông ta sao? Bùm, Diệp Phong bỗng nhiên rơi xuống đất, sau đó dồn sức nhảy một phát lên cao đến vài trăm thước. Nhiếp Hồn chân nhân hừ lạnh một tiếng rồi đuổi theo. Cắn câu, Diệp Phong trên trời cao bỗng nín thở, sau đó không ngừng vỗ quạt ba tiêu cỡ nhỏ. Một lần, hai lần, 19 lần, 20 lần. Nhiều luồng gió lớn hợp lại tạo thành một cơn lốc xoáy xoay cuồn cuộn, trông rất đáng sợ và khí thế, sau đó lao nhanh về phía Nhiếp Hồn chân nhân trên không trung. Chiêu này vô dụng với bổn chân nhân mà thôi. Nhiếp Hồn chân nhân cười nhạo, dùng tu vi tụ nguyên tầng 4 thúc dục Đoạn Hồn Tiễn, hơn nữa còn bổ sung thêm thuật pháp, phóng ra lực lượng không thua kém gì tụ nguyên tầng 6, cắt gió lốc thành hai nửa. Nhưng khi gió lốc đã bình ổn, Nhiếp Hồn chân nhân lại phát hiện Diệp Phong mới trong tầm mắt đó đã biến mất, vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Phong lơ lửng giữa không trung, tay trái cầm chuôi kiếm, tay phải tạo thành tư thế cầm kiếm, khí tức trên người chỉ sau một khắc đã hoàn toàn biến mất, giống như đã dung nhập vào không khí. Bạt kiếm thuật, Nhiếp Hồn chân nhân cười nhạo, căn cơ của Diệp Phong cũng mới chỉ ngang cảnh giới tụ nguyên tầng 2 tầng 3 gì đó, dù thi triển kiếm thuật lại có thể như thế nào, theo lẽ thường. Không đợi Nhiếp Hồn chân nhân cười xong, Diệp Phong đã rút kiếm. Xoẹt, trắng tinh không tì vết, vô tận lóa mắt, từ cây kiếm sắt trông có vẻ bình thường kia lóe ra một luồng sáng trên không trung, chói mắt hơn cả vầng thái dương trên trời cao. Không ổn, Nhiếp Hồn chân nhân ý thức được nguy hiểm, nhưng kiếm khí chém tới trước mặt quá nhanh, lão ta căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể dùng Đoạn Hồn Tiễn lấy công làm thủ. Vụt, kiếm khí chói mắt xẹt qua không trung, trong ánh mắt chấn động của mọi người, Đoạn Hồn Tiễn cùng Nhiếp Hồn chân nhân từ một phân thành hai, sau đó ầm ầm nổ tung. Một lát sau, một đỉnh núi cao mấy trăm thước ngoài thành bị kiếm khí bổ trúng liền lập tức nổ tung, rơi xuống vô số cục đá nặng đến trăm vạn cân, khiến cho xung quanh như nổ ra một trận mưa sao băng. Thật là khủng khiếp, mọi người hóa đá tại chỗ. Bên ngoài thành Bạch Phù, Hoắc Vân Kiệt ngơ ngác đứng trên thân Hàn Quang kiếm, trong đầu quanh đi quẩn lại vẫn là cảnh Diệp Phong vung kiếm chém chết Nhiếp Hồn chân nhân. Bạt kiếm thuật, Hoắc Vân Kiệt ngừng thở, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, hơn nữa, đây còn là bạt kiếm thuật đã đạt tới trình độ viên mãn hoàn hảo, uy lực vô song. Thì ra, trưởng môn đã sớm hiểu rõ, chỉ có ta là không biết thôi. Chương 191, toàn thành chấn động. Trên trời cao, Diệp Phong thu kiếm vào vỏ, sau đó để cho mình rơi xuống đất trước hàng vạn ánh mắt, dẫm nát gạch lót đường, rồi sau đó vững vàng đứng thẳng. Kết thúc, Diệp Phong nhìn mọi người, nói nhỏ. Trưởng môn, ngài không sao chứ? Các đệ tử vây quanh lại, nét mặt đầy lo lắng. Bình Đầu Ca đứng ở một bên, vẻ mặt vô ngữ, dường như đang vì không thể đánh lộn mà cảm thấy buồn bực. Các đại trưởng môn nhìn chằm chằm Bình Đầu Ca ăn mặc quái dị, sắc mặt đại biến. Khí tức mạnh thật, nó thế mà lại là một con yêu tướng hạ đẳng. Ta nhớ ra rồi, nó đã từng là một trong những con yêu thú cấp yêu binh cao đẳng ở đầm lầy Thành Đông, sau đó biến mất không rõ lý do. Thì ra là đã trở thành linh thú thủ sơn của Phiêu Miểu Phái, hơn nữa đột phá lên tới yêu tướng rồi. Không hổ là Phiêu Miểu Phái, nội tình sâu thật, trưởng môn các đại môn phái đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Phó thành chủ nhìn Bình Đầu Ca, lại nhìn Diệp Phong, bừng tỉnh nói, thì ra tiếng hô trước đó là do đó là linh thú thủ sơn của quý phái phát ra, làm ta sợ bóng sợ gió một hồi. Diệp Phong giới thiệu với mọi người, nó tên là Bình Đầu Ca, là linh thú thủ sơn của Phiêu Miểu Phái chúng ta. Diệp trưởng môn thật là lợi hại, có được cả linh thú thủ sơn cấp yêu tướng, thật khiến người ta hâm mộ. Cung chủ Nghê Thường Cung vẫn duy trì bộ dạng đoan trang, khóe miệng còn vương vết máu. Sau khi chiến đấu với ác thú một trận, các cao thủ cảnh giới tụ nguyên ở đây đều bị thương. Diệp trưởng môn, đa tạ, trưởng môn Bá Đao Phái từ trước đến nay không nói được lời hay nào cũng chắp tay nói lời cảm tạ với Diệp Phong. Môn chủ Phi Vũ Môn tán dương, Diệp trưởng môn không hổ là thiên tuyển chi tử. Việc cậu chém chết Nhiếp Hồn chân nhân và ác thú hôm nay ngay cả trưởng giáo của thế lực cấp nhất tinh cũng chưa chắc có thể làm được. Nghe mọi người khen ngợi, Diệp Phong có chút ngượng ngùng. Tân Quảng Hiên nhìn Diệp Phong được mọi người tán dương thì kích động đến nắm chặt tay, trên mặt lại cười tươi rói, ha ha. Ta quả nhiên không đoán sai mà, Diệp trưởng môn đúng là đã chém chết hổ tướng của Phù Vân U Sâm. Thì ra huynh ấy vẫn luôn lợi hại như vậy. Lúc này, Lục Sơn Nhạc cùng Phó Thành Chủ đỡ Lão Thành Chủ dậy, đi đến cạnh Diệp Phong. Vị này chính là trưởng môn Diệp Phong của Phiêu Miểu Phái mới được thăng cấp thành môn phái cao đẳng đúng không? Hay cho một chiêu bạt kiếm thuật, quả là anh hùng xuất thiếu niên. Lão Thành Chủ cảm khái, sau đó ho dữ dội một trận. Diệp Phong Phiêu Miểu Phái, bái kiến Lão Thành Chủ. Diệp Phong chắp tay hành lễ. Tuy nói tu vi Lão Thành Chủ đã mất hết, nhưng chung quy vẫn là chủ của Thành Bạch Phù. Nghiêm khắc mà nói thì Phiêu Miểu Phái trước mắt vẫn còn dưới danh nghĩa của Thành Bạch Phù, khế đất tông môn cũng do Phủ Thành Chủ quản. Hôm nay nếu không có Diệp trưởng môn ra tay, mấy người chúng ta sợ là đều phải hứng chịu độc thủ của Nhiếp Hồn chân nhân. Lão Thành Chủ lại ho khan một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ buồn bã, chỉ tiếc, vì muốn đột phá Bôn Lôi Quyết tầng 3 viên mãn cùng cảnh giới tụ nguyên tầng 5 mà ta lại nóng vội, dẫn đến thất bại. Thành Chủ, hiện tại ngài cảm thấy thế nào rồi? Phó Thành Chủ quan tâm hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Đối với Phó Thành Chủ mà nói, Lão Thành Chủ xem như là một nửa sư tôn, nên ông cực kỳ cung kính, chỉ là không nghĩ tới ngài ấy thế mà lại phá quan thất bại, rơi xuống kết cục khí hải rách nát. Khí hải đã phá, dù ta có khôi phục thương thế cũng khó có thể gây dựng lại, đời này xem như xong rồi. Lão Thành Chủ thở dài. Cung chủ Nghê Thường cung nghi hoặc nói, nghe nói đại năng cảnh giới thần nguyên có thể trùng tu khí hải, thậm chí ngay cả một vài vị cao thủ đứng đầu cảnh giới linh hải cũng có thể làm được. Mời bọn họ ra tay không phải vẫn còn có cơ hội sao? Chúng ta còn chưa đến đẳng cấp có thể tiếp xúc với người ở cảnh giới linh hải và cảnh giới thần nguyên. Hơn nữa, trùng tu khí hải là việc mất rất nhiều sức lực, trong tình huống bình thường đều phải là nhất mạch dòng chính thì bọn họ mới chịu ra tay, chúng ta không đủ tư cách. Lão Thành Chủ bất đắc dĩ thở dài, ta cũng mệt mỏi, phải về phủ Thành Chủ nghỉ ngơi trước đã. Chư vị, hẹn gặp lại. Thành Chủ, ta đỡ ngài. Phó Thành Chủ nói, tam trưởng lão Lưu Vân Tông Lục Sơn Nhạc cũng đỡ Lão Thành Chủ. Ba người bay lên trời, về phủ Thành Chủ trước để nghỉ ngơi lấy lại sức. Diệp trưởng môn, ngài nhớ phải tới Nghê Thường Cung chỉ điểm mấy tên đồ đệ kém cỏi của ta đó. Cung chủ Nghê Thường Cung cười nói với Diệp Phong, sau đó cũng rời đi. Môn chủ Phi Vũ Môn và trưởng môn Bá Đao Phái đều gật đầu với Diệp Phong rồi đi luôn. Chúng ta trở về thôi. Diệp Phong bảo các đệ tử, sau đó nhảy lên lưng của Thiết Trảo Long Ưng, mang theo chúng đệ tử cùng linh thú phóng đi trong ánh mắt kính ngưỡng của mấy trăm nghìn người Thành Bạch Phù. Thật mau, tin tức đầu tiên đã được truyền đi. Nhiếp Hồn chân nhân mang theo ác thú đổ bộ xuống Thành Bạch Phù, ý đồ chiếm lấy toàn thành, nhưng cuối cùng lại bị một kiếm của Diệp trưởng môn Phiêu Miểu Phái chém chết, kinh diễm vô song. Tin vừa truyền ra, toàn thành đã sôi trào. Giá trị danh vọng tông môn cộng 478. Giá trị danh vọng tông môn cộng 648. Diệp Phong nghe được âm thanh thông báo liên tục của hệ thống, phát hiện giá trị danh vọng đã tăng đến 20.000, mà vẫn còn đang có xu hướng tăng thêm. Nhưng dù cho như thế, khoảng cách đến cột mốc 10 vạn vẫn còn quá xa xôi. Diệp Phong chửi thầm quần chúng ăn dưa đợt này quá phế. Mình chém cả Nhiếp Hồn chân nhân trước mặt mọi người rồi mà cuối cùng cũng không tăng danh vọng cho mình lên đến tầm 8 hay 10 vạn đi, vẫn chỉ lèo tèo lên mấy trăm đến 1.000. Chương 192, chỉ cười không nói. Trong một tòa câu lan, một câu lan, kỹ viện, thiên diện ma quân hóa thành một vị công tử bộ dáng tuấn tú, trên người có một nữ tử thướt tha đang ngồi. Lúc hắn nghe đến tin tức liền âm thầm líu lưỡi, Diệp Phong quả nhiên cất giấu thực lực. Thế mà lại có thể dùng một kiếm chém chết Nhiếp Hồn chân nhân, cho thấy hắn ít nhất có thực lực của cảnh giới tụ nguyên tầng 6. Không đúng, hắn thích che giấu thực lực như vậy, có lẽ thực lực thật sự của hắn không chỉ dừng ở mức đó. Mẹ ơi, không lẽ tên này đã đến cảnh giới tụ nguyên tầng 9? Hoặc có khi hắn đang ẩn giấu tu vi cảnh giới linh hải? Thiên diện ma quân càng nghĩ càng sợ, không tự chủ được mà run bần bật. Kỹ nữ đang ngồi trên người hắn lập tức bày ra vẻ mặt không thú vị. Ghét bỏ nói, thật kém cỏi, nhanh như vậy đã xong rồi. Thiên diện ma quân nghe thấy lời nàng ta nói liền giận sôi máu, nổi khung hét, ta đây là bởi vì kích động mà run rẩy chứ không phải không được, ngươi có hiểu không? Phiêu Miểu Phong, đoàn người Diệp Phong đã đến đỉnh núi. Trưởng môn sư thúc, ta đã trở về. Mọi người chân trước vừa về, chân sau Hoắc Vân Kiệt đã lên núi, xuất hiện ở trước đại môn. Nhị sư huynh đã về, Long Thiên Tinh là người đầu tiên vọt đến. Về là tốt rồi, Diệp Phong nhìn thấy Hoắc Vân Kiệt, khóe miệng liền cong lên. Khi gặp phải Xích Xà phái khiêu chiến, Hoắc Vân Kiệt đóng vai trò mấu chốt, khi luận bàn với Tiêu Phạm Cốc, Hoắc Vân Kiệt cũng giành thắng lợi. Hiện giờ, Hoắc Vân Kiệt lại luyện thành công bạt kiếm thuật, giúp Diệp Phong cũng nắm giữ môn kiếm pháp cường đại này, dùng nó để chém chết kẻ ác làm hại bốn phương như Nhiếp Hồn chân nhân. Tổng hợp đủ loại sự tình, Diệp Phong cảm thấy Hoắc Vân Kiệt chính là phúc tinh của Phiêu Miểu phái, nhìn hắn cũng càng ngày càng thuận mắt. Bạt kiếm thuật của ngươi đã nhập môn rồi phải không? Không đợi Hoắc Vân Kiệt nói gì, Diệp Phong đã hỏi thăm. Trưởng môn sư thúc biết cả việc này rồi ư? Hoắc Vân Kiệt kinh ngạc không thôi. Diệp Phong cười, nghĩ bụng ta có hệ thống hack game, có thể không biết sao? Hơn nữa, ngươi nếu là không luyện đến nhập môn, ta cũng không có khả năng nắm giữ được bạt kiếm thuật nha. Nghĩ vậy, Diệp Phong gật đầu nói, không tồi, ta biết ngươi đã nhập môn, nhưng còn một khoảng cách rất xa mới đến được viên mãn. Dù Diệp Phong đã nắm giữ bạt kiếm thuật giai đoạn viên mãn, nhưng bạt kiếm thuật tương đối cao siêu, có thể so với pháp thuật cấp 5, dù có nói cho Hoắc Vân Kiệt biết thì hắn cũng khó có thể tu luyện đến giai đoạn viên mãn trong thời gian ngắn. Nếu là thuật pháp cấp 1 bình thường thì độ khó cũng sẽ không lớn, Diệp Phong chỉ cần nhắc nhở vài điểm là các đệ tử có thể học xong. Theo Hoắc Vân Kiệt trở về, đệ tử Phiêu Miểu phái lại một lần nữa tề tựu. Trên bàn cơm, Hoắc Vân Kiệt kể lại trải nghiệm của mình ở cổ trấn Lưu Sa. Chúng đệ tử sau khi nghe xong mới biết được Hoắc Vân Kiệt đã trải qua nhiều chuyện như vậy, không chỉ luyện thành bạt kiếm thuật, còn nhận thức được Đinh Bạch Tuyết, cũng tò mò muốn biết sau đó nàng có bái nhập Thần Phong Kiếm Tông hay không. Vốn dĩ cho rằng sau khi nhập môn bạt kiếm thuật liền có thể trở về báo tin vui cho trưởng môn sư thúc, nhưng ai biết thúc ấy đã sớm viên mãn, ta còn quá ngây thơ. Hoắc Vân Kiệt nhìn Diệp Phong, trong mắt tràn đầy tôn kính. Diệp Phong ngồi ở chỗ của mình, chỉ cười không nói. Vân Kiệt luyện bạt kiếm thuật đến nhập môn đã là thật không tồi, nằm ngoài cả dự kiến của bản trưởng môn ta rồi. Dựa theo nội dung của nhiệm vụ, hiện tại hắn đã là đệ tử nội môn của Phiêu Miểu phái chúng ta. Mọi người chúc mừng nào. Diệp Phong lấy ra một tấm lệnh bài thân phận. Hoắc Vân Kiệt trịnh trọng nhận lấy, dở ra mặt sau liền thấy năm chữ thấy, nội môn Hoắc Vân Kiệt, được dập nổi, mang đến một cảm giác khá là đặc biệt. Thì ra trưởng môn sư thúc đã sớm làm xong lệnh bài thân phận. Thế nghĩa là ngài ấy ký thác kỳ vọng rất cao vào chúng ta, chắc chắn rằng chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành khảo hạch. Nghĩ vậy, Hoắc Vân Kiệt nắm chặt lệnh bài. Hắn cảm thấy vật này cực kỳ quý trọng, bèn vội vàng treo ở đai lưng một cách cẩn thận. Trưởng môn sư thúc, ta muốn nhờ ngài dạy cho ta bạt kiếm thuật. Hoắc Vân Kiệt đứng lên, trịnh trọng nói. Đối với bạt kiếm thuật, điểm mấu chốt nhất chính là ngưng tụ khí tức của bản thân. Đương nhiên, tố chất thân thể cũng rất quan trọng, lấy sức lực hiện tại của ngươi. Dù biết rõ ràng tường tận cũng không thể thi triển bạt kiếm thuật đến giai đoạn viên mãn, nếu không sẽ tạo ra một sức ép cực lớn lên cơ thể, gây ra tổn thương vĩnh viễn. Diệp Phong không cũng không kiêng dè, lập tức nói ra. Chúng đệ tử ngồi xung quanh bàn ăn nghiêm túc lắng nghe. Bọn họ giống như được mở ra một chân trời mới, vô cùng nóng lòng muốn thử. Tuy nhiên, dù uy lực của bạt kiếm thuật rất lớn nhưng năng lượng tiêu hao cũng không ít. Thông thường, sau khi thi triển toàn lực một lần phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Không đến vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được thi triển toàn lực. Diệp Phong dặn dò, thiếu niên, nhiều vấn đề, Long Thiên Tinh nhảy ra, trưởng môn, nếu chúng ta không ngưng tụ lực lượng toàn thân mà chỉ sử dụng một phần thì không phải có thể thi triển nhiều lần sao? Diệp Phong ngẩn ra, bạt kiếm thuật chú trọng việc vận dụng toàn lực, được ăn cả ngã về không, nếu mỗi lần chỉ là sử dụng một phần lực lượng chém xuống thì đương nhiên có thể thi triển nhiều lần, nhưng uy lực mỗi lần lại suy giảm cực lớn, có khi còn không bằng thuật pháp bình thường đâu. Không chờ Diệp Phong lên tiếng, Hoắc Vân Kiệt đã đứng ra giải thích. Lúc ở bên bờ sông Lưu Thủy, Hoắc Vân Kiệt đã từng không dưới một lần thử cách này, nhưng sau khi phát hiện uy lực không mạnh, hắn cũng không còn luyện nữa. Dù là như vậy nhưng đối mặt với yêu thú thực lực không mạnh thì chỉ cần ngưng tụ một phần lực lượng cũng đủ rồi. Diệp Phong đi đến bên vách núi, rút ra một thanh kiếm sắc, ngưng tụ một phần vạn lực anh linh. Xoẹt, trường kiếm phóng ra khỏi vỏ. Nhưng bởi vì lực lượng ngưng tụ lần này không lớn lắm nên thiết kiếm chỉ là bùng lên ánh sáng yếu ớt. Theo cú rút kiếm của Diệp Phong, một luồng kiếm quang hình bán nguyệt dài một thước xẹt qua, chém một khối đá lớn bằng một cái cối xay ra làm đôi. Trưởng môn thật là lợi hại. Kiều Gia Hy chọn con đường luyện thể, vì thế không thể tu luyện bạt kiếm thuật, đành chỉ có thể tỏ vẻ hâm mộ. Chương 193, điều kiện của tông môn cấp tinh. Ngày thường các ngươi có thể dùng biện pháp này để tu luyện bạt kiếm thuật. Chờ quen tay rồi thì có thể thử ngưng tụ linh lực, bộc phát ra kiếm khí mạnh mẽ vượt xa cảnh giới của bản thân. Nói xong, Diệp Phong nằm xuống trường kỷ. Các đệ tử sau khi ăn uống no say liền bắt đầu tu luyện. Diệp Phong thì lại thảnh thơi nằm ườn xác ra. Không cần tu luyện, chỉ cần chỉ điểm một chút cho các đệ tử, thỉnh thoảng lượn ra ngoài một vòng khiêu chiến đó đây liền có thể gia tăng thực lực, nhàn dễ sợ. Nghĩ thế trong lòng, Diệp Phong đang chuẩn bị ngủ. Cong, giữa sườn núi truyền đến tiếng chuông gọi cửa. Long Thiên Tinh rảnh rỗi không có việc gì làm là người đầu tiên lao xuống núi, không lâu sau liền đưa một người đàn ông tóc bạc đầy đầu lên đỉnh núi. Người đến chính là Phó Thành Chủ Thành Bạch Phù. Sắc mặt ông có chút nghiêm trọng, vừa nhìn thấy Diệp Phong liền chắp tay nói, Diệp trưởng môn, Thành Chủ cho mời. Nhìn vẻ mặt của Phó Thành Chủ, Diệp Phong cảm thấy việc này không đơn giản, bèn vội vàng đứng dậy. Còn nhờ Phó Thành Chủ dẫn đường, nửa nén hương sau, ở ngọn đồi phía sau Phủ Thành Chủ, trong một tòa tiểu viện yên tĩnh. Thành Chủ, Lục Sơn Nhạc, Cung Chủ Nghê Thường Cung, Môn Chủ Phi Vũ Môn, Trưởng Môn Bá Đao Phái đều đang ngồi quanh bàn đá dưới giàn nho, sắc mặt ai cũng có vẻ không ổn. Diệp trưởng môn tới rồi, mời ngồi. Thành Chủ đứng dậy chắp tay với Diệp Phong. Khí sắc ông đã ổn hơn rất nhiều, cũng đã thay một bộ thanh sam sạch sẽ khác. Bảy vị cao thủ cảnh giới tụ nguyên đều tề tựu nơi này, chia nhau ngồi trên ghế đá uống linh trà. Diệp Phong không muốn lãng phí thời gian, bèn đi thẳng vào chủ đề, không biết Thành Chủ gọi ta tới là có chuyện gì. Thành Chủ than nhẹ một tiếng, Diệp trưởng môn có biết điều kiện để một môn phái cao đẳng thăng cấp thành tông môn cấp tinh không? Diệp Phong ngẫm nghĩ, nói trước đó ta có nghe Tân Quảng Hiên đạo hữu nói qua, thăng cấp thành tông môn cấp tinh trừ bỏ việc trưởng môn phải đạt đến cảnh giới tụ nguyên tầng 3 thì còn phải có được một số lượng linh khí nhất định, ngoài ra còn phải có các cơ sở vật chất như luyện đan các, luyện khí các, linh thú các, đại trận hộ tông. Lục Sơn Nhạc có chút xấu hổ, tiểu tử Tân Quảng Hiên nói cũng không sai, nhưng cũng chưa đầy đủ. Thế là sao? Diệp Phong vội vàng truy hỏi. Lục Sơn Nhạc nói, đối với một tông môn cấp tinh mà nói, trưởng môn đạt tới cảnh giới tụ nguyên tầng 3 chỉ là yêu cầu thấp nhất, ngoài ra còn phải có được hai vị trưởng lão cảnh giới tụ nguyên. Đương nhiên, nếu toàn bộ tông môn chỉ có một vị đạt đến cảnh giới tụ nguyên, vậy thì vị đó phải đến được cảnh giới tụ nguyên tầng 4 mới xem như thỏa mãn điều kiện. Diệp Phong bừng tỉnh nói, thì ra là như thế. Kỳ thật, đối với tông môn cấp tinh, thực lực của trưởng môn cùng với linh mạch mới là điều kiện quan trọng nhất. Thành Chủ lại lên tiếng, liền lấy Vân Hoa Tông làm ví dụ đi. Bọn họ có được mấy vị cao thủ cảnh giới tụ nguyên, đệ tử hơn 1.000 người, còn có cơ sở vật chất như tàng thư các, linh thú các. Vốn dĩ bọn họ đã có thể trở thành tông môn cấp nhất tinh, đáng tiếc lại không có linh mạch. Diệp Phong gật đầu, nói như vậy thì Phiêu Miểu phái chúng ta có được một dòng linh mạch nhỏ, tương đương với có căn cơ để thăng cấp tông môn. Đúng vậy, Thành Chủ gật đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Diệp Phong, trịnh trọng hỏi, nếu Diệp trưởng môn đã hiểu biết cơ bản về điều kiện thăng cấp tông môn cấp tinh, hiện giờ hẳn đã đoán ra được nguy cơ mà Thành Bạch Phù sắp phải đối mặt rồi chứ. Nguy cơ, Thành Bạch Phù có nguy cơ gì chứ? Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Một lát sau, Diệp Phong nhíu mày, nhìn chăm chú vào lão Thành Chủ mất hết tu vi, Thành Bạch Phù đã không còn thủ lĩnh có cảnh giới tụ nguyên tầng 4, thậm chí là tầng 3, cho nên sắp có nguy cơ bị giáng cấp. Đúng vậy, Thành Chủ gật đầu, những người khác đều hướng mắt về phía Diệp Phong, khiến hắn nổi cả da gà. Sau đó đâu? Diệp Phong hỏi, một khi Thành Bạch Phù bị hủy bỏ danh hiệu cấp tinh liền lập tức bị giáng cấp xuống tông môn cao đẳng, khế đất trong phạm vi 200 dặm sẽ bị Thành Quận Vương thu hồi. Đến lúc đó, Thành Quận Vương có thể tùy ý xử trí, bao gồm việc khiến các môn phái ở đây dọn đi, và cả thu hồi linh mạch của chúng ta nữa. Thành Chủ thở dài nói, bá đạo vậy sao? Diệp Phong nhíu mày, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể để mặc cho người ta sâu xé? Lục Sơn Nhạc vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, Diệp trưởng môn xem nhẹ một chuyện rồi. Hiện tại, khu vực của chúng ta nằm trong vùng lãnh thổ thuộc quyền cai quản của thế lực cấp tam tinh là Vương quốc Linh Diệu. Nói trắng ra thì đất đai ở đây đều thuộc quyền sở hữu của Hoàng thất Vương quốc Linh Diệu, mà quyền quản lý của lưu vực Nam Giang lại nằm trong tay Thành Quận Vương. Diệp Phong nhớn mày, ý của Lục trưởng lão là chúng ta thật ra đều là cấp dưới của Thành Quận Vương. Toàn bộ lưu vực Nam Giang, trừ bỏ Thần Phong Kiếm Tông và một vài thế lực nhị tinh khác thì các thế lực còn lại đều được tính là dưới trướng của Thành Quận Vương. Lục Sơn Nhạc nhún vai, đương nhiên, cũng bao gồm Lưu Vân Tông chúng ta. Vậy mọi người gọi ta đến là có ý gì? Diệp Phong đưa mắt nhìn Thành Chủ, sắc mặt dần dần trở nên quái dị, không phải là muốn ta ngồi lên vị trí Thành Chủ đấy chứ? Không sai, mọi người nhất trí gật đầu, khiến cho Diệp Phong đơ ra một lúc. Hả, mọi người nghiêm túc đó hả? Diệp Phong ngả ngửa ra sau, cực kỳ nghiêm túc, lão Thành Chủ nắm lấy tay Diệp Phong, Trên khuôn mặt già nua của ông tràn đầy vẻ tang thương cùng mong đợi, Thành Bạch Phù lúc này cũng chỉ có thiên tuyển chi tử như Diệp trưởng môn mới có tư cách ngồi lên vị trí thành chủ. Không được, ta không thích hợp làm thành chủ. Diệp Phong nghĩ đến cảnh bao nhiêu phiền toái đổ ập lên đầu sau khi lên làm thành chủ liền lắc đầu như chống bỏi. Diệp trưởng môn cảm thấy phiền phức sao? Nếu vậy thì chỉ cần ngươi làm thành chủ trên danh nghĩa thôi, lão phu có thể lui xuống vị trí phó thành chủ, giúp ngươi quản lý toàn thành. Lão thành chủ có chút sốt ruột. Chương 194, ngoài ý muốn thành heo. Lỡ như Diệp Phong thật sự không muốn, Thành Bạch Phù mà ông tốn bao tâm huyết gây dựng lên này dù không bị thành quận vương thu hồi cũng sẽ bị các thế lực cấp tinh khác chia năm xẻ bảy. Phó thành chủ thấy lão thành chủ muốn quản lý toàn thành, sắc mặt liền trở nên cổ quái. Những năm gần đây, phần lớn thời gian lão thành chủ đều đang bế quan, hầu hết công việc lớn nhỏ trong thành đều do phó thành chủ là ông quản. Nếu thật sự để cho lão thành chủ tới quản thì khéo hỏng bét cả lên. Diệp Phong ngồi trên ghế đá, suy ngẫm hồi lâu rồi mới lên tiếng, lên làm thành chủ có gì tổn hại không? Không có tổn hại gì, chỉ có chỗ tốt. Lão thành chủ bắt đầu mở chế độ dụ dỗ, Diệp trưởng môn ngẫm lại đi, một khi ngươi lên làm thành chủ, khu vực vài trăm dặm này ngươi chính là trời, giang sơn cùng mỹ nhân không phải liền với tay là có thể bắt được sao? Diệp Phong có chút động lòng, nhưng vẫn liên tục xua tay, không. Ta không phải loại người như vậy. Lên làm thành chủ nhìn có vẻ uy phong, nhưng Diệp Phong không hiểu rõ đường ngang ngõ tắt trong đó nên an toàn vẫn phải được đặt lên hàng đầu, miễn cho phiêu miểu phái hắn vất vả dựng nên cũng tèo luôn thì khổ. Nếu không thì như này, Diệp trưởng môn đảm nhiệm chức thái thượng trưởng lão phủ thành chủ đi. Phó thành chủ khá là quen thuộc với việc quản lý thành trì, lập tức đưa ra kiến nghị, cứ 10 năm tông môn cấp tinh mới xét duyệt một lần. Đến lúc đó, Diệp trưởng môn lộ mặt một chút, triển lộ một phen thủ đoạn là được rồi. 10 năm xét duyệt một lần, Diệp Phong sờ cằm, cảm thấy cũng khá ổn. Lần xét duyệt trước đó của Thành Bạch Phù đã là 9 năm trước, sớm nhất là đầu xuân sang năm đã phải tiến hành lần xét duyệt tiếp theo rồi. Lục Sơn Nhạc ho khan một tiếng, đưa ra lời nhắc nhở. Nghe vậy, Diệp Phong bĩu môi, thấy bộ dạng Diệp Phong dầu muối không ăn, thủy hỏa bát sâm, phó thành chủ cùng thành chủ đều có chút sốt ruột. Ta vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi. Diệp Phong bỗng nhiên đưa ra một ngón tay, cắt ngang lão thành chủ đang định lên tiếng, nếu trước đầu xuân sang năm, ta làm cho phiêu miểu phái trở thành tông môn cấp nhất tinh thì sẽ như thế nào? Nghe vậy, mọi người nhìn nhau. Chỉ nghe thành chủ nói, chỉ có tông môn cấp tinh lớn nhất mới có thể quản lý phần lãnh thổ 300 dặm xung quanh đó. Nếu phiêu miểu phái thật sự có thể thăng cấp thành tông môn nhất tinh thì Thành Bạch Phù đã mất đi tư cách tông môn cấp tinh đương nhiên sẽ trở thành thành trì phụ thuộc của phiêu miểu phái. Thật vậy sao? Diệp Phong hai mắt sáng ngời, định rõ chủ ý, trước đầu xuân sang năm, bản trưởng môn sẽ tận lực làm cho phiêu miểu phái thăng cấp thành tông môn cấp tinh. Lỡ như không thể thì sao? Phó thành chủ nhíu mày. Diệp Phong đứng lên, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phương xa, nếu không thể, vậy lúc đó hãy kêu ta là thành chủ đại nhân. Vừa dứt lời, Diệp Phong đã là phóng lên cao, bay về phía phiêu miểu phong. Trong đầu lão thành chủ, phó thành chủ, Lục Sơn Nhạc và 6 người ngồi quanh bàn đá đều đang vang vọng câu nói, hãy kêu ta là thành chủ đại nhân kia của Diệp Phong. Bọn họ cảm thấy có chút buồn cười. Giữa không trung, Diệp Phong đang rất là nhức đầu. Thật ra, hắn rất muốn trở thành thành chủ Thành Bạch Phù, nhưng trước mắt mà nói, gây dựng phiêu miểu phái mới là điều quan trọng nhất. Đợi đến khi phiêu miểu phái thăng cấp thành tông môn cấp tinh rồi thì trực tiếp biến Thành Bạch Phù thành trì phụ thuộc, như vậy sẽ càng thêm ổn thỏa. Có câu, biết người biết mặt không biết lòng, Diệp Phong cũng không dám quá tin tưởng vào lão thành chủ. Nghĩ vậy, Diệp Phong liền đẩy nhanh tốc độ. Hắn cũng không biết, ở một khu vực nọ sát bên Thành Bạch Phù phía dưới có một hộ gia đình chuyên nuôi heo. Giờ phút này, trong chuồng heo, một thiếu niên cơ thể cường tráng đang cầm cái gáo bằng gỗ nấu cám cho mười mấy con heo trong chuồng. Thiếu niên cũng không biết, một luồng khói đen đã đi đến phía sau lưng hắn, lộ ra vẻ mặt tàn ác của nhiếp hồn chân nhân. Thân hình thật cường tráng, căn cốt dường như cũng không tồi. Sau khi đoạt xá hắn, bổn chân nhân nhất định có thể ngóc đầu trở lại. Tuy rằng hiện giờ ta chỉ là một tia tàn hồn, nhưng đoạt xá thiếu niên này hẳn là vẫn dư sức. Nghĩ vậy, tàn hồn của nhiếp hồn chân nhân lập tức vọt về phía thiếu niên kia. Mấy con heo trong chuồng dường như cũng cảm giác được nguy hiểm nên tán loạn cả lên. Thân hình thiếu niên lảo đảo, gáo gỗ trong tay rơi xuống, vừa lúc đập trúng tàn hồn của nhiếp hồn chân nhân, khiến cho lão bổ nhào xuống đất, sau đó bị một con heo con hút phải. Mẹ nó, lão phu thế mà lại đoạt xá một con heo. Nhiếp hồn chân nhân mở bừng mắt, nhìn không gian khác lạ xung quanh, liền có cảm giác muốn đập đầu mà chết. Ụt ịt, Nhiếp Hồn chân nhân biến thành heo con không ngừng húc vào chân của thiếu niên nọ hòng phát tiết lửa giận trong lòng. Heo con, mày làm sao vậy, ăn chưa đủ no sao? Thiếu niên tóm lấy heo con, búng búng cái mũi của nó, sau đó nhặt gáo gỗ lên múc không ít cám heo vào, khiến cho Nhiếp Hồn chân nhân tức đến mức kêu la inh ỏi. Trên Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong nhìn các đệ tử đang nỗ lực tu luyện liền thấy vô cùng mãn nguyện, đang chuẩn bị nằm xuống thì lại phát hiện Lý Kiều Kiều múc nước ở linh tuyền đang rầu cái miệng nhỏ, giống như chịu phải ủy khuất gì đó. Kiều Kiều, làm sao vậy? Diệp Phong đi đến bên cạnh Lý Kiều Kiều, ôn nhu hỏi. Lý Kiều Kiều vội vàng đứng dậy. Chào trưởng môn sư thúc. Trần chờ một lát, Lý Kiều Kiều nói ra hoang mang của mình, gần đây ta vẫn luôn nghĩ cách để làm thêm nhiều món ngon có thể gia tăng tu vi. Nhưng thử tới thử lui vẫn đều thất bại. Thất bại là mẹ thành công, thất bại vài lần cũng không sao cả. Vì như vậy có thể tích lũy thêm những kinh nghiệm khiến mình thất bại. Điều ngươi cần phải làm là ổn định tâm thái, tiếp tục nỗ lực cho đến khi thành công. Diệp Phong biến thành đầu bếp nấu súp gà một chuyên nghiệp. Hắn vừa nói xong đã khiến cho Lý Kiều Kiều dâng lên ý chí chiến đấu sục sôi. Một súp gà, từ lóng của Trung Quốc, bắt nguồn từ quyển sách Súp Gà Cho Tâm Hồn. Vâng. Ta sẽ cố gắng, Lý Kiều Kiều gật đầu. Chương 195, Lý Kiều Kiều hoang mang. Nhưng ý chí chiến đấu của Lý Kiều Kiều đến mau mà đi cũng mau. Nàng ngồi xuống ghế mỹ nhân nơi đỉnh hóng gió, lấy tay chống cằm. Nhưng ta mãi vẫn không thể tiến đến bước đầu tiên của thông linh chủ, cứ cảm thấy trong lòng có điểm nôn nóng, không thể thả lỏng được. Diệp Phong suy tư một lát liền hỏi, cô nhớ nhà à? Vâng, có chút chút, Lý Kiều Kiều gật đầu. Vậy về nhà xem sao, ta nghe nói cô chính là người tu tiên duy nhất trong thôn, ký thác hy vọng của toàn thôn. Nếu vậy thì cứ về nhà một chuyến, coi như giải sầu, có lẽ có thể bình phục tâm tình, mang đến linh cảm. Diệp Phong vỗ vai Lý Kiều Kiều, trên mặt mang theo nụ cười khiến người khác có cảm giác như đắm mình trong gió xuân. Thật vậy chăng, Lý Kiều Kiều nửa tin nửa ngờ. Lời của ta còn có thể giả sao? Diệp Phong xòe hai tay ra, hỏi lại. Được. Vậy ta thử về nhà một lần xem sao, cảm ơn trưởng môn sư thúc. Lý Kiều Kiều hưng phấn nhảy dựng lên, nhào vào trên người Diệp Phong, dọa hắn sợ tới mức vội vàng hất Lý Kiều Kiều xuống. Kiều Kiều phải về nhà. Trong nháy mắt, tin tức liền truyền đi khắp Phiêu Miểu phái. Long Thiên Tinh hoạt bát hiếu động là người thứ nhất ngồi không yên, nhảy một phát lên cao ba thước, hưng phấn nói, trưởng môn, ta muốn, ưng. Không chờ hắn nói hết lời, Diệp Phong đã lập tức che miệng Long Thiên Tinh lại. Nghiêm mặt nói, không, ngươi không muốn. Trưởng môn, để ta cùng đi với Kiều Kiều sư tỷ đi. Giả Vũ Lam đứng lên, ta đã đột phá luyện khí tầng 8 đỉnh cấp, hơn nữa còn đang mắc ở đoạn nút cổ trai, đi ra ngoài có lẽ có thể có tác dụng trong việc đột phá cảnh giới. Được, Diệp Phong gật đầu, mà ta nhớ hình như quê quán của Kiều Kiều cách nơi này có chút xa nhỉ. Vậy các ngươi lấy thiết chảo long ưng cùng đi đi. Growl, Bình Đầu Ca giống lên một tiếng, dùng móng vuốt vỗ vỗ ngực. Diệp Phong lấy tay che mặt, cực kỳ bất đắc dĩ nói, rồi rồi. Bình Đầu Ca cũng đi, nhưng không đến thời khắc mấu chốt ngươi không được đánh nhau nghe chưa? Nghe vậy, Bình Đầu Ca lộ ra một nụ cười quỷ dị. Lý Kiều Kiều nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bế lên Tiểu Bạch Hồ, cùng Giả Vũ Lam, Bình Đầu Ca nhảy lên lưng của Thiết Chảo Long Ưng, đón làn gió mát lạnh thổi đến, vẻ mặt hưng phấn xuất phát. Mạc Oanh đứng bên vách núi, nhìn bóng lưng Lý Kiều Kiều và Giả Vũ Lam đi xa. Không hiểu sao hơi lo lắng. Diệp Phong đứng bên cạnh, khẽ hờ quạt lá cỏ, nói có Bình Đầu Ca ở đây, chỉ cần không gặp phải cường giả trên tụ nguyên cảnh tầng 3, cơ bản sẽ không có vấn đề gì, như vậy ta cũng yên tâm rồi. Trưởng môn sư thúc, ta muốn xuống núi rèn luyện. Lúc này, Hoắc Vân Kiệt đeo hàn quang kiếm sau lưng, đề xuất. Qua 10 ngày nữa phải đến Thần Phong Kiếm Tông rồi, bây giờ ngươi ra ngoài rèn luyện có còn kịp không? Diệp Phong hơi lo lắng. Trưởng môn yên tâm. Ta xuống phía nam rèn luyện, nhất định sẽ canh chuẩn thời gian đến khu vực của Thần Phong Kiếm Tông. Hoắc Vân Kiệt kiên trì nói. Được rồi, Diệp Phong gật đầu. Không lâu sau, Hoắc Vân Kiệt lấy một ít đan trị thương, rót thêm một bình nước linh tuyền, điều khiển hàn quang kiếm rời khỏi Phiêu Miểu Phong. Mạc Oanh ngồi bên linh tuyền, không ngừng tích lũy tu vi, chuẩn bị qua một thời gian nữa sẽ bắt đầu đột phá tụ nguyên cảnh. Kiều Gia Hy còn đang khổ não vác theo đá lớn, vòng quanh đỉnh núi tiến hành nhảy ếch. Nhất định kiên trì 3.000 lần trở lên mới có thể đột phá luyện thể tầng 4. Do đó Kiều Gia Hy vác đá lớn trên lưng, nhảy hơn 10 lần đã đổ mồ hôi nhức mỏi, nghỉ ngơi một thời gian mới có thể tiếp tục tu hành. Nhìn đám đệ tử nỗ lực tu hành, Diệp Phong nhìn xung quanh một vòng, xác định tạm thời sẽ không có người đến quấy rầy, mới thoải mái nằm xuống. Trên lưng Thiết Sắt Long Ưng, Giả Vũ Lam và Lý Kiều Kiều nhìn núi non sông dài phía dưới, lại lãnh hội thêm được sức hấp dẫn của thiên nhiên. Kiều Kiều, nhà tỷ rất xa sao? Giả Vũ Lam nói, ngoài trăm dặm phía tây nam của thành Bạch Phù, cách Phiêu Miểu Phong 200 dặm, cũng xem như là rất xa. Lý Kiều Kiều nói, 200 dặm, cũng rất xa, lúc trước sao tỷ lại đến Phiêu Miểu Phong? Giả Vũ Lam hơi tò mò, mấy năm trước, là lão trưởng môn tìm đến ta, điều khiển Huyền Diệp phi kiếm bay về Phiêu Miểu Phong. Nhắc đến lão trưởng môn, Lý Kiều Kiều khó tránh buồn bã. Giả Vũ Lam chú ý đến vẻ mặt của Lý Kiều Kiều, nhanh chóng chuyển đề tài, nói ra thì, một bé gái như tỷ người trong nhà sao nỡ để tỷ đi con đường tu hành chứ. Đôi mắt sáng rực trong suốt của Lý Kiều Kiều như vừa lóe sáng, nàng lâm vào hồi ức, kiêu ngạo nói. Năm đó, gần sơn thôn bọn ta xuất hiện một con dã thú phát điên, làm hại không ít tính mạng hương thân vô tội, là một kiếm của lão trưởng môn chém bay dã thú. Được cái thôn dân tín ngưỡng như thần linh, từ đó đều rất ủng hộ ta theo lão trưởng môn lên núi tu hành. Nghe Lý Kiều Kiều còn trải qua những việc như vậy, Giả Vũ Lam gật đầu nhẹ. Kiều Kiều sư tỷ, bây giờ tỷ đã là luyện khí tầng 7, nhất định sẽ thành niềm kiêu ngạo của cả thôn. Giả Vũ Lam nắm chặt tay nói. Ừm, Lý Kiều Kiều gật đầu, nhìn về dãy núi xa ngoài trăm dặm, tâm trạng dần dần kích động. 3 năm không về nhà rồi. Các hương thân, mọi người biết ta trải qua 3 năm này thế nào không? Lý Kiều Kiều tràn đầy mong đợi, khẩn trương nắm chặt tay. Tiểu Bạch Hồ cuộn mình trong lòng Lý Kiều Kiều, nặng nề ngủ mất, Bình Đầu Ca đứng trên lưng Thiết Sắt Long Ưng, khoanh tay, áo choàng yếm thêu hoa bay phất phới trong gió. Giả Vũ Lam liếc nhìn, suýt nữa phì cười. Sau nửa canh giờ, Lý Kiều Kiều chỉ sơn cốc non xanh nước biếc phía dưới, vẻ mặt kích động nói, đến rồi, đây chính là quê hương của ta, thôn Thanh Linh. Vậy mà lại ở biên giới của núi Thái Nhạc, nhân tâm của thôn các tỷ thật lớn. Vẻ mặt Giả Vũ Lam thay đổi. Dãy núi Thái Nhạc đi theo hướng Nam Bắc, nằm ở ngoài trăm dặm phía tây thành Bạch Phù, là dãy núi còn lớn hơn dãy núi Nam Lộc, nghe nói còn có yêu tướng tọa trấn, chỉ là ngay cả Giả Vũ Lam cũng không biết là thật hay giả. Thôn Thanh Linh xây ở phía đông rìa dãy núi Thái Nhạc, có thể gìn giữ đến nay, Giả Vũ Lam cũng không biết nên nói là may mắn hay là mạo hiểm. Chương 196, Vinh Quang trở về quê nhà. Lúc này, đầu thôn Thanh Linh, một bà lão hiền lành đang giặt đồ bên dòng suối nhỏ, ngẩng đầu lên đột nhiên phát hiện một con long ưng khổng lồ đang giáng xuống, bên trên còn có hai cô gái yểu điệu, nhất thời hai mắt nhìn chăm chăm. À, Diêm Vương gia phái tiểu tiên nữ đến dắt ta đi rồi. Nói xong, bà lão ngã xuống đất, sau đó, lại phát hiện mình vẫn còn chi giác, lập tức đứng dậy. Mới phát hiện hai cô gái như tiên nữ đã đứng đối diện con suối. Vương bà, Lý Kiều Kiều kích động gọi, nhào tới. Thì ra là Kiều Kiều. Hốc mắt bà Vương ẩm ướt, vội vàng quan sát Lý Kiều Kiều. Ai dô, mười mấy năm không gặp, Kiều Kiều vẫn còn trẻ đẹp thế, thật không hổ là tiên nữ. Mặt Lý Kiều Kiều đỏ lên, Vương bà lại nhớ nhầm rồi, từ lúc cháu ra ngoài đến nay mới tròn 3 năm thôi. Là ta già hồ đồ rồi. Vương bà vỗ đầu. Nhìn Giả Vũ Lam, phát hiện giống y như tiên nữ trong truyền thuyết, trong lòng kinh ngạc, sau đó, bà lão mới chú ý đến Thiết Sắt Long Ưng, mắt sáng lên, Kiều Kiều, về thì về, sao còn đưa theo một con gà trống to như vậy, đủ toàn thôn ăn mấy ngày. Vừa nghe mình bị nhận nhầm thành gà trống, Thiết Sắt Long Ưng tức đến nỗi kêu quác quác, dẫn đến sự chú ý của toàn thôn. Dã thú đánh đến rồi, lấy cung tiễn, Tiểu Ngô, lấy búa của ta đến, thôn dân của thôn Thanh Linh đều rất dũng mãnh. Không lâu sau, ai ai cũng khiêng các loại vũ khí như búa rìu, lưỡi liềm, chổi, cuốc xông ra, Giả Vũ Lam đến thấy sửng sốt. Cha, nương, các hương thân là con. Lý Kiều Kiều vẫy hai tay, hô lớn, mấy trăm người của thôn Thanh Linh chạy như điên ra lập tức dừng chân, trợn mắt nhìn Lý Kiều Kiều mặc váy trắng, khí chất mờ ảo, toàn bộ đều ngây ngốc tại chỗ. Tiên nữ quay về rồi. Tiên nữ duy nhất toàn thôn của chúng ta quay về rồi. Cái gì? Kiều Kiều thành tiên rồi, mau bày rượu, 8 người một bàn, ta ngồi bên bàn trẻ nhỏ. Tin tức truyền đi, càng truyền càng thái quá. Các thôn dân của thôn Thanh Linh xách búa, chổi, cuốc hoan hô nhảy nhót, múa hát tưng bừng, nhiệt tình hoan nghênh Lý Kiều Kiều vinh quang về quê nhà. Kiều Kiều, cuối cùng con cũng về rồi. Một phụ nhân hiền từ ôm Lý Kiều Kiều, bên cạnh còn có một tráng hán thật thà da đen đen, cười lên lộ ra hai hàm răng trắng. Hai người này chính là song thân của Lý Kiều Kiều. Cha nương, đây là sư tỷ của con, Giả Vũ Lam, đây là Tiểu Bạch Hồ, đó là Bình Đầu Ca, đây không phải gà trống, nó là linh thú phi hành của tụi con Thiết Sát Long Ưng, lợi hại lắm. Lý Kiều Kiều nhanh chóng giới thiệu cho người dân ở thôn Thanh Linh, cố ý nói Giả Vũ Lam tuổi tác khá lớn là sư tỷ. Mau mau, mang ghế cho các tiên nữ. Một lão già chống gậy, tinh thần phấn chấn đi qua, hô tay, các thôn dân lập tức làm theo, vô cùng nghe lời. Thôn trưởng Gia Gia, Lý Kiều Kiều lập tức nắm lấy tay lão già, đưa đám người Giả Vũ Lam vào thôn, ngồi trong căn nhà đá. Mấy trăm thôn dân vây bên ngoài, nhìn Thiết Sát Long Ưng uy vũ, đều kinh ngạc ra mặt, thầm nghĩ thì ra đây là tiên thú. Nhưng, nhìn Bình Đầu Ca thân khoác yếm đỏ thêu hoa, mọi người đều có cảm giác hình tượng sụp đổ. Mau lên, sắp khai tiệc rồi. Lão trưởng thôn chống gậy, đứng trước nhà đá hô tay, các thôn dân nhanh nhẹn, không bao lâu đã nấu được thức ăn thơm ngào ngạt. Giả Vũ Lam ra khỏi nhà đá, y phục bay bay, khí chất linh hoạt, khiến người ta có cảm giác tiên nữ hạ phàm, các thôn dân ngưỡng mộ ra mặt. Bàn dài ghê, Giả Vũ Lam phát hiện, trên đường lát đá trước nhà đá, dùng mười mấy bàn vuông màu gỗ thô xếp lại thành một chiếc bàn dài mười mấy thước, bên trên xếp đầy món ăn. Thầm nghĩ chất lượng cuộc sống của thông thanh linh cũng rất cao, chẳng trách Lý Kiều Kiều lớn lên xinh đẹp như vậy. Làm xong rồi, các vị tới xem đi. Ngay lúc này, mấy vị thợ đá trong thôn nhấc một tấm bia đá, đặt trước nhà đá, dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người. Lý Kiều Kiều ôm Tiểu Bạch Hồ đi ra từ nhà đá, đứng sánh vai Giả Vũ Lam, đứng trước tấm bia đá nặng mấy trăm cân. Nhìn thấy tựa đề trên bia đá, Lý Kiều Kiều xấu hổ đỏ mặt. Giả Vũ Lam thì lại mím môi, không nhịn được bật cười. Chỉ thấy tựa đề trên bia đá như sau: niềm hy vọng của thôn Thanh Linh, tiên nữ Lý Kiều Kiều. Phía sau còn có mấy hàng văn tự giới thiệu về cuộc đời của Lý Kiều Kiều, bao gồm cả năm nào sinh ra, sinh từ nhà ai, rồi bạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhập tiên môn như thế nào, cùng với dẫn một tiên nữ khác và tiên thú vinh quang về quê hương. Sau khi xem xong, Lý Kiều Kiều cảm thấy cả người đều không ổn. Lòng yêu mến của cả thôn dân thôn Thanh Linh đã cung phụng nàng như thần minh, xem là hy vọng của cả thôn, thậm chí còn cố ý lập cho nàng một tấm bia đá kỷ niệm, khiến Lý Kiều Kiều rất ngại. Lão trưởng thôn chống gậy đi tới, vui mừng nói Kiều Kiều, tấm bia đá này là kỷ niệm trong thôn với con, nghe nói con đã thành tiên nữ, chỉ bằng thi triển pháp thuật tiên gia, để lại ấn ký trên tấm bia đá. Con chỉ biết pháp thuật nhỏ đơn giản, không dám bêu xấu. Lý Kiều Kiều hơi ngại ngùng. Giả Vũ Lam nhỏ giọng nói, tỷ cứ thi triển pháp thuật đi, ví dụ như pháp thuật, hỏa vân trưởng, để lại ấn ký trên bia đá là được. Lý Kiều Kiều xấu hổ, như vậy được không? Hỏa vân, thần trưởng. Thôn dân xung quanh nghe thấy hai tiên nữ lầm bầm, toàn bộ đều kinh ngạc truyền tin ra, khiến Lý Kiều Kiều càng ngại. Vậy ta tùy tiện thi triển một pháp thuật để lại ấn ký trên bia đá. Lý Kiều Kiều không thể thay đổi được các hương thân đang mong chờ, hai tay bấm quyết. Thi triển, hỏa vân trưởng, giai đoạn viên mãn. Phù, lửa bốc cháy trong lòng bàn tay Lý Kiều Kiều, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên, các thôn dân lập tức trừng mắt, kinh ngạc. Đây là thần hỏa, mẹ ơi, Kiều Kiều thật sự thành tiên rồi. Các thôn dân nhao nhao nghị luận, Lý Kiều Kiều rất muốn phổ cập cho các thôn dân đây chỉ là pháp thuật cấp một thấp nhất, không phải thần hỏa, nhưng nghĩ nghĩ vẫn nên nhanh chóng vươn tay ấn lên tấm bia đá để lại trưởng ấn. Ngay cả đá cũng hòa tan rồi. Vết tích thần kỳ, các thôn dân đứng dậy, nhìn Lý Kiều Kiều và Giả Vũ Lam, biểu cảm càng ngưỡng mộ. Được rồi, ngồi đi, chuẩn bị khai tiệc. Chương 197, ngươi là hy vọng của cả thôn. Lão trưởng thôn dẫn Lý Kiều Kiều và Giả Vũ Lam đến thủ tọa, để các nàng ngồi xuống, phụ mẫu của Lý Kiều Kiều ngồi vị trí kề vị trí đầu, còn lão trưởng thôn ngồi đối diện phụ mẫu Lý Kiều Kiều. Những người khác cũng bắt đầu ngồi xuống. Lão trưởng thôn nhìn Giả Vũ Lam, cung kính hỏi, vị tiên tử này, không biết cơm canh đạm bạc của thôn Thanh Linh chúng ta có hợp khẩu vị ngài không? Lần đầu tiên ta ngồi bàn ghép dài như vậy ăn cơm, rất mới mẻ. Giả Vũ Lam thản nhiên cười, kinh động toàn thôn. Lý Kiều Kiều giải thích nói, đây gọi là tiệc bách gia, thông thường là tập tục Tết Nguyên Tiêu, ở thôn Thanh Linh chúng ta coi là đạo đãi khách cao đẳng. Thì ra là thế, được mở rộng kiến thức rồi. Giả Vũ Lam kinh ngạc, để bọn ta kính hai vị tiên nữ. Lão trưởng thôn tề tụ chén rượu, các thôn dân nhao nhao cạn ly, bất luận già trẻ đều uống. Giả Vũ Lam nói thầm, mấy đứa trẻ còn nhỏ, uống rượu không tốt nhỉ. Lão trưởng thôn giải thích, đây là rượu ngọt đặc biệt, trẻ nhỏ cũng có thể uống, không đáng ngại. Thì ra là vậy, Giả Vũ Lam uống một hớp, phát hiện hương vị thật sự không tệ, có có vị rượu nhưng không say. Đúng rồi, lần này xuất môn, trưởng môn bảo chúng ta mang đến một chậu nước linh tuyền cho các vị nếm thử, bồi dưỡng thân thể, bệnh vặt thông thường có thể hết nhanh. Nói xong, Giả Vũ Lam lấy ra một chậu nước trong đai lưng chữ vật, bên trong đựng đầy nước linh tuyền sau khi được Thanh Liên tịnh hóa tịnh hóa. Xuất hiện rồi, tiên pháp. Một tráng hán thật thà chỉ chậu nước đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc nói, những người khác nhao nhao phụ họa. Giả Vũ Lam lấy tay che mặt, rất muốn nói cái này là đai lưng chữ vật, nhưng nghĩ nghĩ vẫn không giải thích thì hơn. Các hương thân, cùng uống nào. Lão trưởng thôn nâng tay kêu gọi các hương thân. Thôn dân thôn linh thanh thuần phác, không có ai tranh giành, mỗi người đều bưng một bát nước linh tuyền, chỉ uống một ngụm, đầu tiên cảm giác thanh ngọt ngon miệng, sau đó toàn thân thoải mái dễ chịu khi được linh khí tẩm bổ. Ngon thật, đây nhất định chính là ngọc lộ quỳnh tương rồi. Ta cảm thấy mình sắp bay lên. Các thôn dân thôn linh thanh vui vẻ, uống hết nước linh tuyền trong bát, thỏa mãn ngồi xuống vị trí. Kiều Kiều, mỗi ngày con đều uống nước tiên sao? Nương của Lý Kiều Kiều quan tâm hỏi. Cái này gọi là nước linh tuyền, không phải nước tiên, nhưng mà bình thường môn phái chúng con pha trà nấu cơm tắm rửa đều dùng nước linh tuyền. Lý Kiều Kiều vội vàng nói. Tiên nữ cũng phải ăn cơm tắm rửa sao? Lão trưởng thôn rất tò mò. Lý Kiều Kiều lập tức nghẹn họng. Giả Vũ Lam vỗ vai Lý Kiều Kiều, nói với mọi người, đương nhiên là phải ăn rồi. À, các thôn dân lộ vẻ mặt hiểu rõ. Tiệc bách gia ăn rất thoải mái, Lý Kiều Kiều và Giả Vũ Lam đều no rồi, ngay cả Thiết Sắt Long Ưng, Tiểu Bạch Hồ, Bình Đầu Ca cũng ăn không ít thức ăn. Chớp mắt đã đến buổi tối. Lý Kiều Kiều và Giả Vũ Lam tạm thời không tu hành, mà ngồi bên đống lửa trong thôn, nghe người già trong thôn kể chuyện, tìm kiếm linh cảm. Nghe nói, dãy núi Thái Nhạc cách vách rất nhiều nguy hiểm, trong đó có rất nhiều yêu thú hung ác cư trú, ngay cả tiên nhân cũng không phải đối thủ của chúng. Nhưng cũng không biết tại sao, mấy hung thú này một khi đến gần sơn cốc thôn Thanh Linh chúng ta lại chủ động né tránh. Ngoài trừ con dã thú phát điên vào 3 năm trước, cơ bản sẽ không có hung thú khác chạy đến thôn. Rất nhiều người nói, nơi này là một mảnh thiên đường, chính bởi vì thế, tổ tông chúng ta mới chọn nơi này định cư, kéo dài mấy trăm năm, cuối cùng không có chuyện người bị yêu thú công kích xảy ra. Nhưng mà, các vị tổ tông từng nói, trời tối thì không nên rời khỏi cốc, nếu không sẽ gặp phải nguy hiểm không rõ. Đương nhiên, ban ngày có thể rời đi, nhưng cũng không thể vào sâu núi Thái Nhạc. Lão trưởng thôn chống gậy, không ngừng kể chuyện. Một đám trẻ con vây quanh, hăng hái bừng bừng. Lão trưởng thôn nhìn núi Thái Nhạc mênh mông, cảm thấy nó dường như là một con thú lớn thời xưa đang ngủ say, ẩn chứa sức mạnh vô tận, trấn áp hạng người trộm cướp ở khu vực này, tôn sùng là sơn thần. Tòa sơn cốc này thần kỳ vậy sao? Giả Vũ Lam nhìn quanh bốn phía, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Với nàng, mấy tiên nhân trong miệng lão trưởng thôn có lẽ là tu hành giả cảnh luyện khí, ngay cả bọn họ cũng không đánh lại yêu thú, thì có lẽ là yêu tướng chiếm cứ sâu trong núi Thái Nhạc. Không hay rồi, con ta không thấy đâu nữa. Lúc này, một phụ nhân quỳ ở cửa thôn, gào khóc. Xảy ra chuyện gì thế? Mọi người nhanh chóng qua đó. Ai ra, không hay rồi, con ta cũng không biết chạy đi đâu, ta nhớ lúc trước bọn nó còn đang chơi trốn tìm mà. Tráng hán nói nhìn về phía dãy núi Thái Nhạc, dường như rơi vào thủy cốc, bọn nó sẽ không chạy vào núi rồi chứ. Đừng hoảng, để ta tìm giúp các ngươi. Giả Vũ Lam hai tay bấm quyết, thi triển pháp thuật cấp 2, Lạc Anh Tân Phân, lấy vô số cánh hoa ghép thành một con phi điểu màu hồng giang cánh dài 3 thước, nàng dẫm lên phía trên, lên trời cao, thi triển linh nhãn quan sát bốn phía. Bay lên rồi, không hổ là tiên nữ, thật lợi hại. Nàng dẫm lên con chim đó, lẽ nào chính là Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Thôn dân thôn Thanh Linh nhìn Giả Vũ Lam bay lên trời, nhao nhao kinh ngạc. Lý Kiều Kiều nghe mấy lời này, cảm giác rất xấu hổ, không biết giải thích thế nào, vội vàng thi triển pháp thuật cấp 1, khinh thân thuật, cũng bay lên không, lại dẫn đến một trận náo động trong thôn. Trong không trung, Giả Vũ Lam và Lý Kiều Kiều thi triển linh nhãn, tỉ mỉ nhìn xuống phía dưới, cuối cùng dưới núi ngoài thôn Thanh Linh vài dặm nhìn thấy 5 đứa trẻ. Tìm thấy rồi, cũng may bọn nó uống nước linh tuyền, trên người có linh quang, sử dụng linh nhãn nhìn rất dễ phát hiện. Lý Kiều Kiều lau mồ hôi, đi, qua đó đưa chúng về. Giả Vũ Lam bay về hướng mấy đứa nhỏ, Lý Kiều Kiều nhanh chóng theo sau. Nghe nói tìm được mấy đứa trẻ, thôn dân hưng phấn lên, đứng bên đống lửa, trông ngóng chờ đợi. Cổng thôn, Bình Đầu Ca đứng trước bia đá làm riêng cho Lý Kiều Kiều, nhìn vào sâu trong dãy núi Thái Nhạc, cảm giác được khí thức mạnh mẽ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Vù, nó dẫm xuống, bay vào trong núi. Tiên nhân ơi, Bình Đầu Ca kia vậy mà lại biết bay, Lẽ nào nó chính là một con thần thú? Người trong thôn Thanh Linh bị dọa không nhẹ. Ngoài mấy dặm, Lý Kiều Kiều và Giả Vũ Lam hạ xuống núi, nhìn mấy đứa nhỏ đang đi lên núi, đang định gọi một tiếng. Có biến, Giả Vũ Lam chỉ ánh mắt năm đứa nhỏ, sắc mặt dần dần nghiêm túc. Chương 198, tự xưng là người thần tộc. Lý Kiều Kiều nhìn qua, trong lòng giật mình. Trong mắt mấy đứa trẻ này xuất hiện màu lam âm u, hai mắt vô thần, giống như là bị người nào đó khống chế. Tình huống này trông không khác gì chúng, khống hồn thuật. Giả Vũ Lam nói nhỏ, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Từ khi Hoắc Vân Kiệt mang, khống hồn thuật, từ thành phong hỏa về, các đệ tử ít nhiều đều luyện một chút, tuy rằng phần lớn đều chỉ ở giai đoạn nhập môn nhưng cũng đã nắm giữ thuật khống hồn cơ bản. Hiện giờ nhìn thấy tình trạng của mấy đứa trẻ này, Giả Vũ Lam tự nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Không đúng, có chút khác, khống hồn thuật, nhưng không sai biệt lắm. Vẻ mặt Giả Vũ Lam khẽ biến, thời khắc cảnh giác bốn phía. Vũ Lam sư muội, muội cảm thấy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Kiều Kiều hỏi, nhất định có người đứng sau, trước tiên chúng ta không nên đánh rắn động cỏ, lặng lẽ đi theo thôi. Giả Vũ Lam nói ra một phương án, chỉ có hai người chúng ta, liệu có ứng phó được không? Lý Kiều Kiều trung quy vẫn nhát gan, rất lo lắng. Các ngươi cứ việc đi đi, có ca ở đây. Trong đầu hai nàng chợt vang lên một thanh âm, các nàng vội vàng xoay người nhìn lại, phát hiện bình đầu ca đang đứng trong gió mạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, kiểu tóc không loạn. Cũng đúng, có bình đầu ca ở đây. Hai nàng có thêm sức mạnh, đi theo phía sau mấy đứa trẻ bị khống chế kia, bởi vì lo lắng sau khi chạm vào bọn họ, sẽ tạo thành thương tích đối với bọn họ, cho nên hai nàng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người trèo đèo lội suối, nửa nén hương sau đã đi tới một tòa thổ sơn giữa sườn núi, phát hiện nơi này còn có một tòa sân nhỏ kỳ quái cũ nát. Nơi này từng có người ở. Giả Vũ Lam thì thầm, ta chưa từng nghe qua trong núi có người khác, nơi này không nên có sân vườn mới đúng. Lý Kiều Kiều nhíu mày, có người tới. Giả Vũ Lam đang thi triển pháp thuật cấp 1, toàn phương vị linh thức, cảm giác được trong sân có người đi ra, vội vàng kéo Lý Kiều Kiều trốn ở phía sau đại thụ. Dưới ánh mắt chăm chú của các nàng, một nam tử tuấn giật mặc trường bào màu lam đi ra cửa lớn của sân vườn cũ nát, đứng trước mặt năm đứa trẻ kia. Ha ha, ẩn náu 3 năm, cuối cùng cũng khôi phục nguyên khí, hơn nữa còn luyện thành môn công pháp kia, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể gọi được mấy đứa trẻ nhân tộc này, sau khi ăn xong, hồn lực có thể hấp thu vẫn là quá ít. Thanh niên tuấn giật nói nhỏ, nói tiếng nhân tộc có chút cổ quái. Giả Vũ Lam và Lý Kiều Kiều núp sau cây nuốt mạnh một ngụm nước miếng. Không nghĩ tới thanh niên nhìn tuấn giật này lại tàn nhẫn như vậy. Lúc này, thanh niên buông lỏng khống chế với mấy đứa trẻ kia ra, khiến cho ánh sáng xanh trong mắt bọn họ tản đi, khôi phục bình thường. Đây là nơi nào? Đại ca ca này là tiên nhân sao? Thật đẹp trai. Mấy đứa trẻ đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn gương mặt tuấn giật bất phàm của thanh niên, lại có loại cảm giác an tâm. Tiên nhân, cát, bổn công tử chính là hậu duệ thần tộc, làm sao có thể là tiên đê tiện? Thanh niên tuấn giật cười gằn, miệng bỗng nhiên trở nên càng ngày càng lớn, cuối cùng trở nên giống như miệng cá mập, cắn về phía một đứa trẻ. Là yêu quái, cứu mạng, mấy đứa nhỏ bị dọa đến tè ra quần. Ngươi dám, Lý Kiều Kiều và Giả Vũ Lam đồng thời nhảy ra, một người thi triển, phược linh sách, quấn lấy mấy đứa trẻ, kéo đến bên người, người còn lại thì thi triển pháp thuật cấp 1, linh bàn phi nhận, chém ra mấy lưỡi đao ánh sáng. Đã sớm biết các ngươi rồi. Thanh niên miệng cá mập tự xưng là hậu duệ thần tộc cười lạnh, thân hình nhẹ nhàng lui về phía sau, cây cối, nham thạch bốn phía tự động bay lên, ngăn trở mấy lưỡi đao kia. Là tiên nữ tỷ tỷ. Mấy đứa nhỏ nhìn thấy Giả Vũ Lam và Lý Kiều Kiều, hưng phấn vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé. Giả Vũ Lam nhìn chằm chằm thanh niên miệng cá mập, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào, vì sao phải động thủ với trẻ nhỏ vô tội? Ta là hậu duệ thần tộc, đương nhiên là thần, về phần các ngươi, cùng lắm chỉ là thức ăn của chúng ta. Thanh niên miệng cá mập lãnh khốc nói. Ngươi cũng xứng xưng là thần. Thần linh không phải đều là rất mạnh sao? Giả Vũ Lam nhíu mày. Vũ Lam, người này có chút kỳ lạ, có thể vận dụng thủ đoạn tương tự như anh linh chi lực, nhìn không rõ tu vi cụ thể, rất bất lợi với chúng ta. Lý Kiều Kiều nhớ tới hình ảnh đá vụn chung quanh chủ động chắn ở phía trước, đoán được điểm này. Đồ đần, đây gọi là thần niệm lực, có thể khống chế vạn vật. Là thủ đoạn của thần tộc chúng ta. Hai người các ngươi cùng lắm cũng chỉ có thần niệm lực giai đoạn cấp 3 trung kỳ tiêu chuẩn, mà ta chính là cấp 3 đỉnh phong, thôn vệ các ngươi nhất định có thể làm cho bổn thần đột phá cấp 4. Cái gì mà cấp 3 cấp 4, không hiểu được, ở chỗ chúng ta không có cảnh giới tu luyện này. Giả Vũ Lam cảm thấy thanh niên miệng cá mập rất kỳ quái, cho dù đối phương là cái gọi là thần tộc, nhưng trong Thần Châu Đại Lục, không phải đều dựa theo vọng khí cảnh, luyện khí cảnh, tụ nguyên cảnh, linh hải cảnh, thần nguyên cảnh mà phân chia sao? Chẳng lẽ, đối phương không phải là người của Thần Châu Đại Lục? Bổn thần lười lãng phí nước miếng với đám thức ăn các ngươi, trực tiếp ăn hết là được. Mi tâm thanh niên miệng cá mập bỗng nhiên xuất hiện một dấu ấn phát sáng màu lam cổ quái, có sóng ánh sáng đặc biệt chấn động. Sau một khắc, Giả Vũ Lam, Lý Kiều Kiều, mấy đứa trẻ thôn Thanh Linh đều phát hiện thân thể bị lực lượng vô hình nào đó định tại chỗ, khó có thể nhúc nhích. Đây là lực lượng gì? Giả Vũ Lam kinh hãi, vội vàng bộc phát ra khí tức luyện khí tầng 8 đỉnh phong, phá vỡ một phần áp lực, vội vàng bấm niệm pháp quyết, chỉ về phía thanh niên miệng cá mập. Ầm ầm, một viên đạn nguyên khí lao đi cực nhanh. Cho mèo, thanh niên miệng cá mập cười nhạo, mắt và ấn ký ở mi tâm đồng thời phát sáng, mấy sóng ánh sáng trùng kích bắn ra, khiến cho tốc độ đạn nguyên khí càng ngày càng chậm, cuối cùng sụp đổ ở giữa không trung. Chương 199, uy của Bình Đầu Ca. Thủ đoạn thật mạnh, vẻ mặt Giả Vũ Lam và Lý Kiều Kiều vô cùng ngưng trọng. Ngay cả đạn nguyên khí cũng không thể đến gần, bọn họ sợ là muốn chạy cũng trốn không thoát. Bổn thần đã nói qua, các ngươi cũng lắm chỉ là giai đoạn cấp 3 trung kỳ tiêu chuẩn, sao có thể đánh đồng với một người cấp 3 đỉnh phong như ta chứ? Thanh niên miệng cá mập không ngừng đi về phía Giả Vũ Lam và Lý Kiều Kiều, mở miệng rộng, khuôn mặt dữ tợn. A, thật đáng sợ. Mấy đứa trẻ nào từng thấy cảnh này, bị dọa đến hai mắt đen thui, ngất xỉu trên mặt đất. Lạc Anh Tân phân, Giả Vũ Lam lại một lần nữa bộc phát ra toàn bộ khí tức, cuối cùng cũng có thể động, hai tay bấm niệm pháp quyết, vô số cánh hoa sắc bén xé mở không khí, lao về phía thanh niên miệng cá mập, thanh thế kinh người. Vô dụng, hai mắt. Mi tâm của thanh niên miệng cá mập đồng thời phát sáng, tốc độ tất cả cánh hoa đột nhiên giảm xuống, kịch liệt run rẩy, tiếp theo vỡ thành từng chút linh quang. Người này ít nhất là cấp bậc yêu thú bán hóa hình, có thể sánh ngang với Hắc Văn xạ yêu, chúng ta không phải là đối thủ đâu. Lý Kiều Kiều kinh hãi không thôi. Theo nàng thấy, cho dù mình không bị thần niệm lực áp chế thân thể thì cũng đánh không lại thanh niên miệng cá mập. Hai tay Giả Vũ Lam run lên, trải qua giao chiến lúc trước. Nàng mới biết được mình đánh giá thấp thanh niên miệng cá mập này, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ tiếc, chúng ta còn chưa luyện thành bạt kiếm thuật, nếu không, một kiếm liền có thể chém chết hắn. Giả Vũ Lam nắm chặt nắm đấm, thề sau khi trở về, nhất định phải khổ luyện bạt kiếm thuật. Lẩm bẩm cái gì đấy? Chỉ bằng hai người các ngươi cũng xứng làm đối thủ của bổn thần. Thanh niên miệng cá mập cười gằn, há mồm cắn về phía Giả Vũ Lam. Giờ khắc này, thần niệm lực cường đại hạ xuống. Triệt để trấn trụ Giả Vũ Lam, dù cho nàng dùng toàn lực vận chuyển công pháp, cũng hoàn toàn không phá nổi. Thì ra, lúc trước hắn cố ý để cho ta thoát khốn, mục đích là vì đùa giỡn chúng ta. Giả Vũ Lam đột nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng cũng ý thức được chênh lệch rất lớn giữa mình và thanh niên miệng cá mập. Bây giờ mới hiểu được, muộn rồi, chết cho ta. Thanh niên miệng cá mập cười ha ha, trong nháy mắt đến trước mặt Giả Vũ Lam, mùi hôi thối trong miệng tuôn ra, khiến người ta buồn nôn. Bình Đầu Ca, đến lúc này, Giả Vũ Lam chỉ có thể xin giúp đỡ. Còn có người, ánh mắt thanh niên miệng cá mập ngưng tụ, đột nhiên phát hiện trên không trung xuất hiện một thân ảnh khoác áo choàng cổ quái, nhìn không lớn, nhưng lại ẩn chứa khí tức kinh khủng. 4, cường giả cấp 4, đồng tử thanh niên miệng cá mập co rụt lại, xoay người bỏ chạy. Xoẹt, Bình Đầu Ca chớp mắt đã đến, móng vuốt sắc bén xuyên qua đầu thanh niên miệng cá mập, hai ba cái liền xé nát, nuốt một ngụm, sau đó ở một cái. Làm xong tất cả, Bình Đầu Ca khoanh tay, ngửa mặt nhìn lên bầu trời 45 độ, để lại cho Giả Vũ Lam và Lý Kiều Kiều một bóng lưng vĩ đại. Tên này quá yếu, đêm nay đánh không hết hứng thú, ca muốn đi tìm yêu tướng trong dãy núi Thái Nhạc đánh nhau. Thanh âm của Bình Đầu Ca vang lên trong đầu Giả Vũ Lam và Lý Kiều Kiều, tiếp theo, nó bay vào sâu dãy núi Thái Nhạc. Đừng đi mà, cổ Vũ Lam và Lý Kiều Kiều hô to, nhưng Bình Đầu Ca căn bản không nghe, lập tức chui vào trong bóng đêm mênh mông. Đúng lúc này, dao động kỳ quái truyền ra từ trong sân vườn kia, hai nàng vội vàng nhìn lại, chỉ thấy tòa viện vốn cũ nát này giống như bị ánh mặt trời chiếu rọi, nhanh chóng bốc hơi, chỉ để lại một cái hố thiên thạch tại chỗ. Vốn là sân vườn, hóa ra chỉ là một ảo giác. Đó là cái gì? Lý Kiều Kiều chỉ vào trung tâm hố thiên thạch, có phát hiện mới lạ. Giả Vũ Lam nhìn về phía miệng thiên thạch, phát hiện đường kính của nó chừng 30 thước, sâu tới 10 thước, ở giữa lại không có nước đọng. Mà chỉ có một viên thiên thạch màu đen dài 3 thước yên tĩnh nằm. Giờ phút này, thiên thạch còn đang phát sáng. Ánh sáng màu lam nhạt tựa như một ánh nến, đung đưa trong gió nhẹ, bóng cây xung quanh cũng múa theo, có vẻ có chút thanh u. Bề mặt thiên thạch còn có rất nhiều thứ kỳ lạ. Có những loại cỏ hình sao biển, có nấm màu sắc sặc sỡ, còn có thứ giống như măng, chỉ là cao tận ba tấc. Vũ Lam, muội có biết đây là cái gì không? Lý Kiều Kiều chỉ vào thiên thạch, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi người tự xưng là thần nhân có nói một đống thứ kỳ quái, ví dụ như cấp 2, cấp 4 và các loại thuật ngữ kỳ quái. Chẳng lẽ, hắn không phải là người của thế giới chúng ta, mà là cưỡi viên thiên thạch này bay từ trên trời đến? Giả Vũ Lam suy đoán, trên thần châu đại lục, thỉnh thoảng sẽ có thiên thạch từ trên trời hoặc sao băng xuất hiện, cho nên, không chỉ là tu hành giả, mà ngay cả người bình thường cũng biết thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời còn có trời. Chỉ là, giả Vũ Lam không nghĩ tới mình lại gặp phải sinh linh ở trên trời ở chỗ này. Khách đến từ thiên ngoại, vẻ mặt Lý Kiều Kiều căng thẳng. Không phải là không có khả năng, dù sao người này cũng rất kỳ quái, nói chuyện âm dương quái khí, đáng tiếc đã bị Bình Đầu Ca trực tiếp cắn nuốt, bằng không có thể bắt sống, tra hỏi được rất nhiều tin tức hữu dụng. Giả Vũ Lam vươn tay, thi triển thiết thuẫn thuật, bảo vệ bản thân, muội xuống xem một chút, nếu có biến tỷ liền dùng phược linh sách kéo muội trở về. Ừ, được, Lý Kiều Kiều gật đầu. Giả Vũ Lam chậm rãi đi xuống hố thiên thạch, phát hiện bốn vách tường bị nhiệt độ cao hòa tan, đã trở nên rất cứng rắn, tựa như nham thạch kiên cố, dẫm lên không có bất kỳ cảm giác chìm xuống nào. Rất nhanh, giả Vũ Lam đi tới bên cạnh thiên thạch. Khối thiên thạch này có chút kỳ quái, làm cho ta có loại cảm giác sẽ bị hút vào. Giả Vũ Lam nói thầm. Vũ Lam, có nguy hiểm không? Lý Kiều Kiều vội vàng quăng phược linh sách ra, quấn lấy eo thon uyển chuyển của giả Vũ Lam, luôn luôn chuẩn bị để kéo nàng ra. Đừng khẩn trương, giả Vũ Lam còn chưa dứt lời. Trung tâm dãy núi Thái Nhạc liền truyền đến một tiếng gầm thét, giống như có hung thú đáng sợ bắt đầu đại chiến. Nhất định là Bình Đầu Ca đang đánh nhau, quá nguy hiểm. Lý Kiều Kiều rụt cổ lại, có chút sợ hãi. Giả Vũ Lam đứng bên cạnh thiên thạch, vươn tay, chạm vào mặt ngoài thiên thạch. Đừng sờ lung tung, Lý Kiều Kiều vừa lên tiếng nhắc nhở, nhưng đã muộn. Chương 200, bên trong thiên thạch. Chỉ thấy mặt ngoài thiên thạch tỏa ra một mảnh ánh sáng màu lam tối. Quét qua giả Vũ Lam và Lý Kiều Kiều, hai nàng phát hiện thân thể mình đang thu nhỏ lại, sau đó lao vào thiên thạch, xuyên qua một cái lỗ tròn to bằng nắm tay trong tiếng kêu sợ hãi. Hai người cảm giác mình giống như đi qua một lối đi dài mấy chục thước, sau đó tiến vào một không gian sáng sủa bên trong. Đây là một thế giới gần giống hình hộp chữ nhật, dài 200 thước, rộng 100 thước, cao chừng 80 thước, bên trong có một cái ao, một tòa nhà gỗ cũ kỹ, hai cái cây nở hoa 7 màu, còn có hoa cỏ kỳ lạ đầy đất. Đây là nơi nào vậy? Giả Vũ Lam nhìn xung quanh, phát ra tiếng sợ hãi thán phục, thục nữ như nàng, ngay cả từ mẹ nó cũng không nói được. Chắc là thế giới nằm bên trong thiên thạch, tuy rằng không lớn, nhưng lại mọc rất nhiều hoa cỏ chưa từng thấy, thoạt nhìn có vẻ rất ngon. Lý Kiều Kiều nói thầm, ăn ngon, giả Vũ Lam trợn trắng mắt, nơi này có một tòa nhà gỗ, chúng ta đi qua xem một chút. Lý Kiều Kiều vừa chuẩn bị đi vào tòa nhà gỗ kia. Lại phát hiện trong ao có không ít thanh liên, sen xanh, mặt nước còn trôi nổi đầy bèo rễ đỏ, đáng tiếc không có tiếng kêu của ếch. Nước trong vắt và có thể nhìn thấy nhiều cá. Rất nhiều cá béo, không biết có thể dùng để nấu ăn hay không. Lý Kiều Kiều mở linh nhãn theo bản năng, phát hiện trong cơ thể những con cá này đều ẩn chứa linh khí, nhưng bản thân lại không có tu vi. Linh quang trong đầu chợt lóe, ta biết vì sao ta không làm ra được linh thực rồi. Giả Vũ Lam tò mò hỏi, tại sao? Bởi vì lúc trước ta đều là dùng nguyên liệu nấu ăn bình thường, nhiều nhất là thêm nước linh tuyền để nấu ăn, về sau linh khí sẽ bay hơi, thức ăn còn lại đương nhiên sẽ không có linh khí, cho nên không thành được linh thực. Lý Kiều Kiều càng nói càng kích động, lần này ra ngoài quả nhiên đã cởi bỏ hoang mang của ta, chỉ cần ta nắm giữ thủ pháp đặc biệt, cam đoan khi nấu nướng sẽ không để linh khí mất đi, có thể làm ra món linh thực đầu tiên. Nhìn trong mắt Lý Kiều Kiều đầy ánh sáng, giả Vũ Lam âm thầm cao hứng vì nàng. Kiều Kiều, bên kia còn có một vườn rau. Giả Vũ Lam thi triển khinh thân thuật, đi vào không trung, phát hiện phía sau nhà gỗ vậy mà lại có một vườn rau, trồng một ít nấm, rau củ, nhưng đều có chút khác biệt. Mở linh nhãn ra nhìn, còn có thể phát hiện trong những thứ này đều ẩn chứa không ít linh khí, là nguyên liệu tốt nhất để nấu linh thực. Thật tốt quá, Lý Kiều Kiều cũng phát hiện ra vườn rau này, nàng rất hưng phấn, cuối cùng nhìn thấy ánh sáng khi mình bước vào linh trụ rồi. Hai người đi đến vườn rau, nhìn một chút, liền đi vào nhà gỗ, phát hiện nơi này có tổng cộng 2 tầng, tầng 1 chỉ có một ít đồ đạc, không có tác dụng gì. Tầng 2 có 3 cái bổ đoàn, chất liệu đặc biệt, ngồi ở phía trên, có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Đây chính là bảo bối tốt mà. Giả Vũ Lam quyết đoán ném bổ đoàn vào đai lưng chữ vật. Chúng ta chuyển toàn bộ thiên thạch đi không phải là được sao? Lý Kiều Kiều đề nghị. Đúng vậy, Giả Vũ Lam vỗ đầu một cái, thầm nghĩ mình hồ đồ rồi. Hai người tiếp tục tìm kiếm, phát hiện trên tầng 2 còn có bàn ghế, tủ và đồ nội thất khác, nhưng đều tương đối cũ kỹ. Ở trên bàn còn bày một thẻ ngọc, Giả Vũ Lam cầm lấy nó lên, phát hiện thẻ ngọc bỗng nhiên bắn ánh sáng ra, tạo thành một bóng dáng ở giữa không trung. Đây là một lão giả lãnh khốc có miệng cá mập, ánh mắt uy nghiêm nhìn Lý Kiều Kiều và Giả Vũ Lam, khiến hai nàng giật mình kêu lên. Nhưng sau một khắc, chỉ nghe lão giả miệng cá mập mở miệng nói, Hàn Nhất, Hàn Nhị, Hàn Tam, ba người các ngươi sắp đến Vương quốc Linh Diệu ở lưu vực Nam Giang, đến lúc đó, mau chóng lẻn vào thành quận Vương, âm thầm phát triển thế lực, đặt nền móng cho đại kế của thần tộc chúng ta. Dứt lời, ánh sáng cũng tan đi, làm ta sợ muốn chết, thì ra chỉ là một lưu ảnh. Giả Vũ Lam vỗ vỗ ở ngạo nghễ phía trước, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nhưng mà, thần tộc có tổng cộng 3 người tới. Lý Kiều Kiều nhớ tới lời nói của lão giả miệng cá mập, thần sắc kinh hãi nói. Giả Vũ Lam lấy ra 3 cái bổ đoàn kia, giữa hai hàng lông mày viết đầy kinh hoàng, một tên thần tộc mà đã lợi hại như vậy, nếu như còn thêm 2 người nữa xuất hiện, chẳng phải sẽ chúng ta không ngăn được sao? Làm sao bây giờ? Lý Kiều Kiều càng hoảng hốt. Loại tình huống này khẳng định phải lập tức báo cáo với trưởng môn, không thể kéo dài, chậm thì sinh biến. À, cái này là gì? Giả Vũ Lam phát hiện dưới gầm bàn bên cửa sổ có ngăn kéo lớn, sau khi mở ra, bên trong có một quyển sách thật dày, dày chừng nửa thước. Trên trang bìa có ghi 5 chữ, nhật ký thần tộc, tuy rằng cũng là văn tự nhân tộc, nhưng chữ viết hơi mỏng, nhưng mà tổng thể vẫn có thể nhận ra, không ảnh hưởng gì. Nhật ký thần tộc, Giả Vũ Lam mở quyển nhật ký này ra, đặt ở trên mặt bàn, mang theo lòng hiếu kỳ nồng đậm, nhanh chóng mở trang đầu ra. Lý Kiều Kiều vội vàng vây quanh, cùng nhau xem. Trang đầu của nhật ký viết mấy chữ, hậu duệ thần tộc Hàn Tam tự tay viết, phông chữ cũng hơi mỏng, nhưng mỗi một nét đều viết rất khéo léo, làm cho Lý Kiều Kiều và Giả Vũ Lam có chút hổ thẹn. Tiếp theo, Giả Vũ Lam mở trang đầu tiên ra, cuối cùng cũng đến Vương quốc Linh Diệu ở lưu vực Nam Giang, lại phải bắt đầu viết nhật ký đáng ghét, thật là phiền. Người đứng đắn ai viết nhật ký chứ? Nhưng mà, viết nhật ký là truyền thống của thần tộc chúng ta, không viết lại không được, bằng không sau này sẽ bị các trưởng lão gõ đầu, thật phiền. Trang đầu tiên đã viết nhiều như vậy, đằng sau còn ghi lại thời gian, đây đã là chuyện 3 năm trước. Phụt, cười chết mất, Lý Kiều Kiều che miệng. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới sự kiện dã thú phát cuồng, xông vào thôn Thanh Linh 3 năm trước, ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ chính là bởi vì thiên thạch này rơi vào dãy núi Thái Nhạc, làm cho dã thú phát cuồng, mới xông vào thôn chúng ta sao? Chương 201 uy hiếp tiềm ẩn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Giả Vũ Lam gật đầu nói có khả năng này. Nói xong, nàng mở trang thứ hai ra. Viết nhật ký cái quỷ gì, lão tử Hàn Tam sẽ không viết nữa. Trang thứ hai chỉ có một câu này, trong câu chữ để lộ ra sự bất mãn cực độ của Hàn Tam, vừa nhìn ngày tháng, là một tháng sau, nói là nhật ký, kỳ thật có thể biến thành nguyệt ký. Giả Vũ Lam và Lý Kiều Kiều nhìn thấy điều này, bỗng nhiên cảm thấy Hàn Tam có chút buồn cười. Trang thứ ba ngược lại có rất nhiều chữ. A Hàn Nhất và Hàn Nhị vậy mà lại rời đi, tự xưng muốn trà trộn vào thành quận Vương Vương quốc Linh Diệu, bọn họ một người cấp 6 đỉnh phong, một người cấp 5, đi đến thành quận Vương có cường giả cấp 9 tọa trấn, không phải muốn tìm chết sao? Không được, thương thế của ta còn chưa lành, nhất định phải ở lại đây nghỉ ngơi, chờ ta đột phá cấp 4 lại xuất phát cũng không muộn. Đọc đến đây, trang thứ ba kết thúc. Giả Vũ Lam và Lý Kiều Kiều liếc nhau, đều nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương, thành quận Vương thật sự còn có cường giả thần tộc khác. Một cấp 5, một cấp 6 đỉnh phong, nghe có vẻ rất mạnh, cũng không biết thực lực cụ thể là như thế nào. Lý Kiều Kiều lâm vào trầm tư. Giả Vũ Lam thông minh nhanh trí thử so sánh, trong lòng liền có kết quả, nói người bị bình đầu ca giết chết hẳn là Hàn Tam viết nhật ký, hắn tự xưng là cấp 3 đỉnh phong. Tương đương với tiêu chuẩn yêu thú bán hóa hình, như vậy cấp 4 hẳn là tụ nguyên cảnh. Giả thiết cứ cách 3 cấp chính là một đại cảnh giới, như vậy cấp 6 đỉnh phong hẳn là tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Lý Kiều Kiều gãi gãi đầu, như vậy sao? Bộ dạng Giả Vũ Lam như đã tính trước tỉ nghĩ xem, thành quận Vương là thế lực nhị tinh đỉnh phong, vị quận Vương cường đại kia chính là linh hải cảnh đỉnh phong, không phải chính là cấp 9 mà trong nhật ký viết sao? Như vậy sao? Lý Kiều Kiều bắt đầu tin. Theo muội suy đoán, cấp 1 đến 3 chính là luyện khí cảnh. Cấp 4 đến 6 chính là tụ nguyên cảnh, cấp 7 đến 9 chính là linh hải cảnh. Giả Vũ Lam càng nói càng kích động, hắn nhất mạnh nhất chính là cấp 6 đỉnh phong, tương đương với tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Nếu như suy đoán của muội là chính xác, như vậy đối phương có được cường giả tụ nguyên cảnh đỉnh phong chấn giữ, chúng ta căn bản không đối phó được Lý Kiều Kiều, ngược lại càng thêm lo lắng. Nói cũng đúng, Giả Vũ Lam dần dần trở nên nghiêm túc, chuyện này nhất định phải nhanh chóng nói cho trưởng môn biết. Đúng rồi, tiếp tục xem nhật ký của thần tộc đi, có lẽ còn có thể nắm giữ hành tung cụ thể của hai cường giả thần tộc khác để sớm ứng phó. Lý Kiều Kiều đề nghị. Ừ. Giả Vũ Lam gật đầu, lật đến trang thứ tư. Chớp mắt một cái chính là 3 tháng sau, thương thế của ta cuối cùng cũng tốt hơn một chút, tiếp tục bế quan chữa thương, chờ vết thương tốt liền đi ra ngoài thôn vệ nhân tộc, tăng cường thực lực của mình. Chờ ta đột phá đến cấp 4 là có thể tìm Hàn Nhất Cầm công pháp tiếp theo đến, tiếp tục tu hành, ha ha ha. Cửu chuyển thiên thần quyết của thần tộc chúng ta thật sự là kỳ diệu, nghe nói tu luyện tới cửu chuyển đỉnh phong là có thể ngưng tụ thần hồn ở trong thức hải, thăng cấp thành thần. Ha ha. Nghe nói vương quốc linh diệu có được cường giả cấp thần chấn giữ, chỉ là bọn họ đều gọi cường giả cấp thần là thần nguyên cảnh, thực lực rất mạnh, chỉ có cường giả cấp thần ở thần tộc chúng ta mới có thể chống lại. Nhưng mà, chúng ta chỉ là thám tử, nhất định phải chờ chúng ta tìm hiểu rõ ràng tình huống, hoàn thành bố cục sơ bộ, cường giả cấp thần mới có thể hàng lâm. Trang thứ tư kết thúc ở đây. Nhìn đến đây, Lý Kiều Kiều ném cặp mắt kính nể về phía Giả Vũ Lam. Bồn tiểu thư quả nhiên đã đoán chúng cấp 7 đến 9 đúng là tương đương với linh hải cảnh, còn cấp thần chính là thần nguyên cảnh. Chỉ là, dã tâm của thần tộc rất lớn, lại dám vươn tay đến vương quốc linh diệu. Giả Vũ Lam tiếp tục lật trang kế tiếp, giữa hai hàng lông mày tràn đầy sự lo lắng. Hôm nay ánh mặt trời tươi sáng, ta không muốn tu luyện, chỉ muốn nữ nhân. Hôm nay lại mở một vườn rau, còn lại mấy bao hạt giống, ném ở trong ngăn kéo tầng 2, sau này tiếp tục trồng. Thật là nhàm chán. Mở ngoặc vuông chấm chấm chấm đóng ngoặc vuông. Ha ha ha. Thương thế của lão tử cuối cùng cũng khỏi hẳn, đêm nay bắt đầu thi triển dẫn hồn quyết, hấp dẫn người xung quanh lại đây, trước tiên lặng lẽ cắn nuốt hết, chờ ta đột phá cấp 4 rồi mới ra ngoài tìm nữ nhân. Nhật ký kết thúc ở đây. Giả Vũ Lam và Lý Kiều Kiều tỏ vẻ rất im lặng. Thời gian 3 năm, tên Hàn Tam này thế nhưng chỉ viết nhật ký 70 lần, hơn nữa có 11 lần đều xuất hiện mấy chữ ta muốn nữ nhân. Đúng rồi, trồng rau. Lý Kiều Kiều lục lọi trong ngăn kéo khác, quả nhiên phát hiện một túi giấy dai cỡ lớn, bên trong đặt 7 cái túi nhỏ, đều chứa hạt giống rau. Kiều Kiều, con đường linh chủ của tỷ có hy vọng rồi. Giả Vũ Lam cười nói, chờ sau này trở về, muội sẽ giúp tỷ trồng rau, lại mời Như Ngọc hỗ trợ thúc đẩy sinh trưởng, nhất định sẽ nhanh chóng chín thôi. Tốt, Lý Kiều Kiều rất vui vẻ. Dưới cái nhìn của nàng, lần này thu hoạch rất lớn, không chỉ cứu được mấy đứa nhỏ trong thôn, mà còn lấy được hạt giống rau. Càng mấu chốt hơn chính là, các nàng còn phát hiện kế hoạch ẩn nấp của thần tộc. Hàn Nhất và Hàn Nhị chạy tới thành quận vương ẩn núp, mà thành quận vương cách nơi này 1-2 vạn dặm, hai người kia không có khả năng trở về bây giờ, nhưng trung quy vẫn là uy hiếp cực lớn, nhất định phải báo lên trưởng môn. Giả Vũ Lam nhìn xung quanh, trên mặt tràn đầy cảnh giác, chúng ta đi ra ngoài trước, xem có thể chuyển thiên thạch về tông môn hay không. Nói xong, chân Giả Vũ Lam đạp lên con chim mày hồng, lôi kéo Lý Kiều Kiều phóng lên trời, đi về bằng đường cũ. Xuyên qua lối đi nham thạch dài tới mấy chục thước, hai người bị ánh sáng xanh bao vây, thân hình nhanh chóng phóng to, rơi vào bên cạnh thiên thạch. Quay đầu lại nhìn khối thiên thạch dài 3 thước này, Giả Vũ Lam vận chuyển lực lượng, chuẩn bị nâng nó lên. Tuy nhiên, khi bàn tay nàng chạm vào bề mặt thiên thạch, nàng ngay lập tức được bao bọc bởi một ánh sáng xanh và một lần nữa bị hút vào thiên thạch. Hết chương 201. Chương 202 linh thực. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, Giả Vũ Lam và Lý Kiều Kiều nhận ra một sự thật rằng khối thiên thạch này không thể chạm vào. Một khi chạm vào là sẽ bị thu nhỏ và hút vào nó. Làm sao bây giờ? Trực tiếp thu vào đai lưng chữ vật của muội thì thế nào? Không gian bên trong đai lưng chữ vật không lớn như vậy, xem ra, chúng ta chỉ có thể chạy về tông môn, mời trưởng môn định đoạt. Được. Giả Vũ Lam và Lý Kiều Kiều rất nhanh nhất trí, mang theo mấy đứa nhỏ hôn mê, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại thôn Thanh Linh. Thôn dân, Tiểu Bạch Hồ, Thiết Trảo Long Ưng nhìn thấy hai nàng trở về, còn mang theo mấy tiểu hài tử, đều thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn tiên nữ. Hoa Nhi nhà ta không sao chứ? Người dân trong làng hỏi. Bọn họ chỉ là bị dọa ngất đi, không có gì đáng ngại, bà con không cần lo lắng. Lý Kiều Kiều mở miệng nói. Mọi người vừa nghe, lập tức yên tâm. À, con thần thú kia đâu? Một người dân hỏi. Thần thú Lý Kiều Kiều và Cổ Vũ Lam liếc nhau, đều ngây ngẩn cả người, một lát sau mới ý thức được mọi người đang nói đến Bình Đầu Ca. Ầm ầm. Đúng lúc này, sâu trong dãy núi Thái Nhạc truyền đến tiếng động như sấm rền, cùng với đó là tiếng gầm giận dữ vang vọng không dứt, giống như có hung thú đáng sợ đang đại chiến, làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Đánh nhau. Giả Vũ Lam và Lý Kiều Kiều chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, thầm nghĩ Bình Đầu Ca thật đúng là đầu sắt, bắt được cơ hội đánh nhau, ngay cả người cũng không để ý. Xảy ra chuyện gì vậy? Thôn dân thôn Thanh Linh nhìn sâu vào trong dãy núi Thái Nhạc, chỉ thấy vô số tia sáng phóng lên trời, sợ tới mức run rẩy. Tiểu Bạch Hồ và Thiết Trảo Long Ưng đều biết chắc chắn là do Bình Đầu Ca chủ động chạy đi tìm yêu thú khác đánh nhau, không khỏi yên lặng cúi đầu. Nửa nén hương, trận đại chiến này cuối cùng cũng chấm dứt. Chỉ thấy một bóng dáng rơi xuống từ trên cao, nặng nề nện vào cửa thôn Thanh Linh, tạo thành một cái hố sâu đường kính ba thước. Rào. Bình Đầu Ca nhảy ra từ trong hố, áo choàng sau lưng rách tung tóe, nhưng trên người lại không có vết thương nào, chỉ là có dính chút bụi đất. Bình Đầu Ca ngẩng đầu, nhìn sâu vào trong dãy núi Thái Nhạc, trong mắt tràn đầy chiến ý, đang chuẩn bị bay lên trời. Bình Đầu Ca, không cần đánh nữa. Giả Vũ Lam vội vàng gọi nó lại, chúng ta có phát hiện trọng đại, phải lập tức trở về Phiêu Miểu Phong thỉnh trưởng môn định đoạt, những chuyện khác cứ để sau đã. Vừa nghe có liên quan đến Diệp Phong, Bình Đầu Ca chỉ có thể phun ra hơi nóng từ trong mũi, bất mãn nhảy lên lưng Thiết Trảo Long Ưng. Cha, nương, chúng còn có việc phải hồi tông, rảnh rỗi sẽ trở về. Lý Kiều Kiều áy náy nói ra tình huống. Đã trải chăn đệm cho con rồi, cũng không ở lại thêm một đêm sao? Nương của Lý Kiều Kiều cảm thấy rất đột ngột, trong lòng có chút thất vọng. Cha Lý Kiều Kiều ngược lại rất hiểu chuyện, nói nữ nhi đã trưởng thành, có chuyện riêng cần phải làm, chúng ta không nên kéo con bé. Cảm ơn cha. Hiểu mũi Lý Kiều Kiều chua xót, lôi kéo Giả Vũ Lam, ôm Tiểu Bạch Hồ, đi vào bóng đêm dưới cái nhìn của toàn thôn nhân. Không bao lâu sau, mấy đứa trẻ kia tỉnh lại. Các ngươi gặp chuyện gì ở trên núi? Lão thôn trưởng bắt lấy bọn chúng, lo lắng hỏi. Có yêu quái muốn ăn chúng ta, là tiên nữ tỷ tỷ đánh đuổi yêu quái đu. Mấy đứa trẻ chăm miệng một lời nói. Lời này vừa nói ra, thôn dân thôn Thanh Linh lại càng kính sợ Lý Kiều Kiều hơn. Chấm chấm chấm chấm chấm. Hơn vạn dặm bên ngoài. Trong một tòa thành trì to lớn vô cùng phồn hoa. Trong một tòa đại điện khí thế hào hùng, một nam tử mặc phục sức đặc thù mở mắt ra, lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc bội vỡ vụn. Nam tử nhíu mày, vươn ngón trỏ điểm vào mi tâm. Truyền ra một làn sóng thần niệm đặc biệt. Hàn Tam đã chết, ngươi trở về dãy núi Thái Nhạc nhìn xem, nếu quyền khống chế của thế giới bồng lai cỡ nhỏ có còn ở trên tay ta, chứng tỏ thực lực của người ra tay ở dưới ta, nhưng mà ngươi cũng không thể chủ quan. Hàn Tam chết rồi. Cách đó mấy trăm dặm, một nam tử trung niên đặt ngón trỏ ở mi tâm, sau khi nhận được tin tức, cau mày nói tuy rằng tiểu tử kia chỉ là cấp 3 đỉnh phong, nhưng phụ cận dãy núi Thái Nhạc không có cường giả nào, chết như thế nào được. Tạm thời còn chưa rõ ràng lắm. Người đi đến đó xem thử đi, cẩn thận một chút. Nam tử mặc phục sức đặc biệt nhắc nhở. Vâng, nam tử trung niên gật đầu, đi ra từ một tòa phủ đệ. Lão gia, đã trễ như vậy rồi mà ngài còn muốn ra ngoài sao? Một quản gia đóng giả người đi tới, hỏi. Hàn Nhị cải trang thành nam tử trung niên lạnh lùng nhìn quản gia, trong đồng tử lóe ra tia sáng lạnh, miệng dần dần lớn lên, cuối cùng hóa thành một cái miệng cá mập, một ngụm nuốt chửng quản gia dưới ánh mắt hoảng sợ của hắn ta. Nói nhảm nhiều quá. Hàn Nhị khôi phục bộ dáng nam tử trung niên, lau khóe miệng, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía dãy núi Thái Nhạc cách đó hơn vạn dặm. Chấm chấm chấm. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Giai Hy, ngươi nhảy tóc thế nào rồi? Hồi bẩm trưởng môn, con đã nhảy 1.000 lần, cảm giác hai chân tràn ngập lực lượng, làm thêm 2.000 lần nữa là có thể đột phá luyện thể tầng 4. Làm tốt lắm, thưởng cho một cái đùi dê nướng. Nhìn Kiều Giai Hy đói bụng, mở to miệng ăn đùi dê nướng. Diệp Phong mỉm cười, quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Thiết Trảo Long Ưng từ xa bay trở về, trong lòng rất là ngoài ý muốn. Một lát sau, Lý Kiều Kiều và Giả Vũ Lam rơi xuống đỉnh núi. Sao lại trở về nhanh như vậy? Diệp Phong hỏi. Lý Kiều Kiều vội vàng giải thích. Trưởng môn, chúng con gặp được một người tự xưng là người của thần tộc ở dãy núi Thái Nhạc, lớn lên rất khủng bố, có được thần niệm lực tương tự như anh Linh Chi Lực, thủ đoạn quỷ dị. Giả Vũ Lam cũng không nhàn rỗi, nàng vội vàng lấy nhật ký của Hàn Tam ra. Diệp Phong vừa nghe Lý Kiều Kiều kể lại, vừa lật xem nhật ký, sắc mặt trở nên ngưng trọng từng chút một. Dựa theo suy đoán của các ngươi, thần tộc phái tổng cộng 3 cường giả đi tới Vương quốc Linh Diệu, ngoại trừ Hàn Tam đã chết thì còn lại cấp 5 và cấp 6 đỉnh phong. Nhưng mà, hiện tại đã qua 3 năm, thực lực của Hàn Nhất và Hàn Nhị khẳng định đã mạnh hơn. Hết chương 202. Chương 203 Thế giới bồng lai cỡ nhỏ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong nói xong, sắc mặt Lý Kiều Kiều và Cổ Vũ Lam lập tức đại biến. Chẳng may tên thần tộc cấp 6 đỉnh phong kia đã đột phá tới cấp 7, chẳng phải là tương đương với linh hải cảnh, trừ phi thế lực nhị tinh ra tay, nếu không ai có thể ngăn cản được chứ. Giả Vũ Lam nắm chặt nắm đấm, cảm thấy nỗi sợ trước nay chưa từng có. Trước tiên đến dãy núi Thái Nhạc xem một chút, Diệp Phong không lãng phí thời gian, vội mang theo Giả Vũ Lam và Lý Kiều Kiều phóng lên trời. Bình Đầu Ca lập tức đi theo. Liếc nhìn qua bộ dáng chật vật của Bình Đầu Ca, Diệp Phong không cần đoán cũng biết chắc chắn là nó lại đi đánh nhau, lập tức có chút bất đắc dĩ. Tốc độ của đoàn người rất nhanh. Nửa nén hương sau, mọi người đến được dãy núi Thái Nhạc, đứng ở bên cạnh miệng hố thiên thạch. Nhìn thiên thạch tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, Diệp Phong đưa tay chạm vào, thân thể lập tức bị ánh sáng bao quanh rồi thu nhỏ lại, tiến vào không gian bên trong. Diệp Phong đứng ở bên cạnh ao nước, bình tĩnh hỏi hệ thống, đây là nơi nào? Một cái thế giới bồng lai cỡ nhỏ, dùng chất liệu đặc biệt chế tạo thành, có khắc trận pháp bồng lai loại nhỏ, không gian bên trong mở rộng gấp trăm lần, cũng xem như là thế giới bồng lai nhân tạo có cấp tương đối thấp. Hệ thống giải thích. Diệp Phong nhìn xung quanh, âm thầm gật đầu. Từ bên ngoài nhìn, hố thiên thạch chứa mô hình thế giới bồng lai cỡ nhỏ này dài chừng 3 thước, nhưng chiều dài không gian bên trong là dài 200 thước. Hơn nữa vách tường dày, đúng là tỷ lệ phóng đại 1100. Nhưng mà, trong không gian lớn như vậy, hệ thống vẫn nói là cấp thấp. Thông thường, tỷ lệ 110 là cấp thấp nhất, 1100 hơi kém hơn, nhưng cũng ứng dụng phổ biến nhất. Nhẫn chữ vật hạ phẩm mà trưởng môn ban cho 3 vị đệ tử đều đạt tới tỷ lệ 11000, tương tự như vậy mới tính là cấp bậc tốt. Hệ thống giải thích. Nghe vậy, Diệp Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy hình như đúng vậy. Giống như đai lưng chữ vật của Giả Vũ Lam. Hoặc là túi chữ vật, vòng tay chữ vật bán trên thị trường, cơ bản đều có tỷ lệ 1100. Làm thế nào để di chuyển thiên thạch này đi, Diệp Phong hỏi. Dù sao cũng đã cùng người thần tộc đánh nhau, dứt khoát trực tiếp đến trộm nhà, làm cho đối phương tuyệt vọng. Hai phương pháp, một là, sử dụng không gian chữ vật lớn hơn hoặc cao hơn để thu thập. Thứ hai, công phá hạch tâm trận pháp, xóa bỏ ấn ký của chủ nhân đương nhiệm, trở thành chủ nhân mới của thiên thạch này. Hệ thống đã đưa ra phương pháp. Ta chọn loại thứ nhất, không đúng, thiên thạch này nhất định là thuộc về vị cường giả cấp 6 đỉnh phong kia như trong nhật ký, cho dù ta mang đi, cũng rất có thể sẽ bị lần theo dấu vết theo ấn ký, vẫn là loại thứ hai ổn thỏa nhất. Diệp Phong thầm nghĩ, nhưng mà ta không hiểu trận pháp, làm sao công phá được hạch tâm trận pháp. Đinh, khắc kim giống nạp tiền trong game làm cho ngươi mạnh lên trải qua kiểm tra, đây là một trận pháp bồng lai cỡ nhỏ, tiêu hao 1000 giá trị danh vọng là có thể phá giải trận pháp, cũng như nắm giữ phương pháp bố trí trận pháp này. Hệ thống đưa ra lời nhắc. Khóe miệng Diệp Phong giật giật, thầm nghĩ hệ thống càng ngày càng trơ cháo, đều sắp có thể đổi tên thành hệ thống khắc kim là mạnh lên rồi. Thế nhưng, vì để mau chóng lấy được thiên thạch, Diệp Phong vẫn mở bảng điều khiển giá trị danh vọng, thấy được tin tức. Như sau. Giá trị danh vọng tông môn 26.751. Điểm còn lại có thể quy đổi 26.451. Đã hơn 26.000 giá trị danh vọng, mức tăng cũng ổn định. Hệ thống. Tiêu hao 1000 giá trị danh vọng, ta muốn phá giải tòa hạch tâm của trận pháp này. Đinh, tiêu hao 1000 giá trị danh vọng, điểm còn lại có thể quy đổi 25.451. Sau một khắc, một chuỗi tin tức kỳ diệu tràn vào trong đầu, Diệp Phong ngay lập tức học được phương pháp bố trí và chi tiết liên quan của trận pháp bồng lai cỡ nhỏ này, chỉ cần cho hắn đủ vật liệu, thậm chí còn có thể chế tạo ra trận pháp hoàn toàn mới ngay tại chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.